vương bài tự do nhân 52 chương 501 bốn bảo đảm một quá mạnh. Chúng ta phun hàn mai lệ kiếm đi, số liệu này quá khoa trương. Ái tiếu nói ra. Thế giới xếp hạng cuộc đánh ra dạng này hiệu suất cao đánh giết cùng tổn thương đo. Cho dù là bốn bảo đảm một. Nhưng là hàn thần cách này thu hoạch năng lực quá mạnh. Bình thường người bốn bảo đảm một. Cũng là có thể cầm tới toàn bộ đội tối cao chuyển vận cùng đánh giết. Thế nhưng là người khác thu hoạch năng lực không có khả năng có hàn thần trình độ này sức chiến đấu. 10 giây đồng hồ diệt một cách đội ta liền hỏi. Người bốn bảo đảm một có thể làm được mức độ này sao? Ái tiếu nhìn một chút. Phe tấn công tâm tính xem ra bị đánh sụp đổ. Ba cái hiệp. Toàn bộ bại hoàn toàn. Trước hai cái hiệp không biết tại sao thua. Nhưng ta biết hiệp ba cái đoàn này diệt. Không có lớn trái tim rất khó khiêng qua tới. Hiệp thứ 4. Phòng thủ phương thắng lợi. Hiệp thứ 5. Phòng thủ phương vẫn là thắng lợi. Công thủ chuyển đổi. Phòng thủ phương trở thành phe tấn công. Mà tiến công phương biến thành phòng thủ phương. Hàn Mai Lệ Kiếm chỉ cần tại công thủ chuyển đổi lần thứ nhất phe tấn công lóa trang cuộc cầm xuống. Liền có thể khóa chặt trận này thi đấu bài vị thắng lợi. Hàn Mai Lệ Kiếm không có nể tình. Bốn bảo đảm một đẩy ngang. 6-0 một cách vô cùng tàn nhẫn điểm số không phong đối thủ cầm xuống thắng lợi. Hàn Mai Lệ Kiếm lần nữa đổi mới tự mình đa số liệu độ cao mới. Người không biết còn tưởng rằng Hàn Mai Lệ Kiếm đang đánh thấp đẳng cấp nổ cá. Dù sao tại cái này đẳng cấp có thể đánh ra dạng này xuất sinh điểm cống hiến cùng tổng đa. Quá hiếm thấy. Hàn thần lại đơn bài. Ái tiếu liếc một cái sát vách trực tiếp ở giữa. Trận này quá dễ dàng, không có gì độ khó. Ái tiếu nói ra. Đối diện đều bị đánh nổ. Tâm tính sụp đổ đi. Trạng thái đều đánh không. Vốn có thực lực cũng rất khó bạo phát đi ra. Vẫn là không phải nghề nghiệp vấn đề. Những này người chơi đều là người qua đường phương. Điều giải trạng thái năng lực rất kém cỏi. Hàn thần gặp được tuyển thủ chuyên nghiệp. Tâm tình của bọn hắn sẽ rất khó bị đánh nổ. Ái tiếu chậm rãi nói. Mà cái này sóng đơn bài kết thúc. Hàn thần xếp hạng trực tiếp thăng lên 400 tên vị trí, lập tức vượt mấy chục tên. Cái này điểm tích lũy cơ chế ta không hiểu nhiều. Nhưng nghe bằng hữu của ta nói. Số liệu tương đối tốt người chơi thắng liên tiếp buổi diễn tương đối nhiều. Điểm tích lũy là có thể thừa lần tăng lên. Hàn thần trận cùng số liệu này. Lại thắng liên tiếp. Hắn trong 3 ngày đơn đứng hàng thế giới xếp hạng trước 10 khả năng là có. Ái tiếu chỉ ra một cái chỗ khó. Bất quá. Cái này thi đấu trò chơi. Là 5 người trò chơi. Không phải một người trò chơi. Đồng đội không muốn thắng. Hàn thần liền không di chuyển được. Thi đấu trò chơi lớn nhất chỗ khó. Không ai qua được. Ngươi muốn thắng. Ngươi đồng đội lại không nhất định nghĩ thắng. Các loại tình huống đều sẽ phát sinh. Chỉ có ngươi nghĩ không ra. Không có bọn hắn làm không được. Cũng tỉ như nói tự thân nguyên nhân. Trạng thái tương đối kém. Đánh không thắng. Lại nóng lòng soát số liệu. Liền thích một người đơn độc chơi. Bế mạch tự mình đánh mình. Ngươi tận tình khuyên bảo cùng hắn giảng đạo lý. Hắn cũng sẽ không để ý đến ngươi. Cũng may bàn thứ hai sang tuân đơn bài thi đấu hình thức không có gặp được này chủng loại hình đồng đội. Tất cả mọi người là rất khát vọng cầm xuống thắng lợi. Hơn nữa tín ngưỡng thi đấu hình thức vừa mở. Điểm ngô người chơi đặc biệt nhiều đều muốn mau mau xông chia lên đi. Liền bình thường yêu nhất tranh đoạt chuyển vận vị trí Trung Quốc người chơi đều không có loạn đoạt vị trí. Tiến đến trước cha chiến tích. Ai chiến tích lợi hại nhất. Liền vây quanh ai đánh. Nước ngoài bạn bè thích đánh phụ trợ người chơi đặc biệt nhiều. Nhìn thấy Hàn Mai Lệ Kiếm cách này ít. Lười nhắc nhiều lời trực tiếp đoạt bốn bảo đảm một trận cho mở làm. Trận thứ hai. Giang Tuân lại thắng. Giang Tuân tiếp tục đơn bài. Trận thứ ba. Dựa theo trước mặt quá trình. Cha chiến tích. Bốn cách đồng đội dây tuyển phụ trợ cho Giang Tuân đánh bốn bảo đảm một hệ thống chiến thuật. Giang Tuân chính mình cũng không nghĩ tới gặp phải đồng đội đều như vậy phối hợp. Loại này không được đoạt vị trí. Nguyện ý câu thông. đều muốn thắng không khí. Giang Tuân là rất thích, mà liên tiếp ba bàn đều không có gặp được cái gì địch nhân cường đại. Ba bàn hết thảy liền vận chuyển bốn cái tiểu hiệp, đánh tới sắp ngủ điểm. Giang Tuân không sai biệt lắm thắng liên tiếp 8 trận, thắng được tương đối nhanh. Không có mấy trận bài vị là đánh đầy dòng giã 10 trận. Cái này 8 thắng liên tiếp hiệu suất, Giang Tuân thế giới xếp hạng từ hơn 400 tên giết tới 100 người đứng đầu, cầm xuống 99 tên thế giới xếp hạng. Giang Tuân cái này điên cuồng lên điểm tốc độ, đã sớm nhường cao đẳng cấp các người chơi nhao nhao vé mắt. Cái này thắng liên tiếp quá điên cuồng. Ngươi thắng liên tiếp 4,5 cục. Tại cái này phân đoạn đều thuộc về tương đối mạnh người. Giang Tuân vừa vặn rất tốt. Một cách buổi chiều không có thua qua. Tăng thêm trước mấy ngày đánh siêu phàm nhập thánh xếp hạng tái liên thắng mười mấy buổi diễn. Làm hiện tại điểm cao đoạn người không muốn nhận biết Hàn Mai Lệ kiếm cái này ít cũng khó khăn. Tương đối có ý tứ chính là Giang Tuân thắng liên tiếp 5 trận sau đó, tiến đến đồng đội đều chẳng muốn ra chiến tích. Nhìn thấy Hàn Mai Lệ kiếm cái này ít, dây tuyển 4 bảo đảm một hệ thống. Không ít người đều đi theo Giang Tuân người đại ca này, hung hăng liếm một đợt điểm. Xếp tới cùng nhau người rất dễ chịu, không có xếp tới cùng nhau liền rất thảm. Thường xuyên xếp tới Giang Tuân người đối diện cũng lười đi báo cáo Giang Tuân. Báo cáo hữu dụng không, đối diện lại không có mở phụ trợ phần mềm. Chính là lợi hại như vậy. Vì lẽ đó, bọn hắn báo cáo 4 bảo đảm một cách này hệ thống. Tại trước mắt phiên bản quá cường thế mãnh liệt yêu cầu quan phương suy yếu. Ngay kế tiếp, ở nước ngoài có thể tra chiến tích cùng công lược trang web bên trên, tràn ngập đại lượng điểm cao đoạn người chơi cùng bộ phận tuyển thủ chuyên nghiệp ngôn luận. 4 bảo đảm một hệ thống quá cường thế, ảnh hưởng mặt khác thần cấp nhân vật vòng sinh thái. Một trận thi đấu, 8 cái phụ trợ. Dạng này thi đấu không khí ta không thích. Hàn Mai Lệ kiếm lợi dụng 4 bảo đảm một phiên bản cường thế hệ thống lên điểm người chơi bình thường luận. Hàn Mai Lệ kiếm giống như thần số liệu dưới, đến cùng có bao nhiêu bọt biển trình độ nơi này người chơi. Đơn giản công kích chính là trước mắt 4 bảo đảm một hệ thống quá cường thế. Tất cả mọi người đang chơi 4 bảo đảm một đều không được chơi mặt khác xáo lộ hệ thống. 4 bảo đảm một hệ thống quá lưu hành nhường thi đấu hoàn cảnh đặc biệt ác liệt. Mất đi khống đồ cùng khống kinh tế trò chơi niềm vui thú, tất cả đối kháng đều là 5 vơ 5 đoàn chiến. Song phương 4 bảo đảm một trận cho trước đỉnh lẫn nhau đánh nhau buồn tẻ đấu pháp mà đem 4 bảo đảm một hệ thống mang lửa. Kẻ cầm đầu chính là Trung Quốc nổi danh đại thần người chơi Hàn Mai Lệ Kiếm. Thế là Hàn Mai Lệ Kiếm liền thành vô tội nằm thương nhân vật. Đây chính là liên quan trách nhiệm. Giang Tuân ngày thứ hai rời giường, nhìn thấy chính là diễn đàn người chơi điên cuồng thảo luận 4 bảo đảm một cách này hệ thống. Nhất trí cách nhìn đều là cho rằng 4 bảo đảm đánh pháp quá cường thế. Nhưng là Giang Tuân không cảm thấy a. 4 bảo đảm một hệ thống vì cái gì rất lợi hại? Là bởi vì 4 bảo đảm một hệ thống không cần rất nhiều phối hợp yêu cầu. Chỉ cần vây quanh một người, mặt khác 4 người cho khống chế, cho trị liệu, cho điều tra. Chuyển vận người chơi trình độ không kém, có thể đánh chết người liền có thể thắng. Đơn bài dùng tốt, thuận tay. Căn bản không phải cái gọi là cái gì phiên bản quá cường thế. Ngươi muốn tới 5 cái phối hợp đủ tốt người chơi, ngạnh thực lực cũng đủ mạnh, không được đánh 4 bảo đảm một hệ thống cũng là có thể chiến thắng 4 bảo đảm một. Chính là siêu phàm nhập thánh đẳng cấp cuộc thi xếp hạng, chỉ cho phép đơn bài, sẽ rất khó hình thành cái này 5 người ăn ý phối hợp đều rất tốt điều kiện. Này mới khiến 4 bảo đảm một xưng bá điểm cao cục. Giang Tuân là nằm thương tiếp nổi, cũng không có biện pháp. Ai bảo hắn là 4 bảo đảm một hệ thống hiệu quả đánh cho tốt nhất, lợi dụng 4 bảo đảm một trận cho lên điểm nhanh nhất người chơi. Dạng này lên điểm tốc độ dẫn tới các người chơi nhiệt nhị nhau nhau cùng kháng cự, cũng rất bình thường. Vương bài tự do nhân 52 chương 502 ngẫu nhiên gặp đại thần loạn hoa. Ngày kế tiếp buổi chiều, Giang Tuân giống như thường ngày mở ra tự mình thi đấu hình thức xông phần có lữ, là phí tài trợ. Hắn mấy ngày nay đánh cái này hình thức đều nhanh đánh điên. Mà ngoại giới phun rất hung điểm cao đoạn người chơi tại tao ngộ Hàn Mai Lệ Kiếm về sau. Liền do dự đều không mang do dự. Dây tuyển bốn bảo đảm một trận cho. Kỳ thật Giang Tuân cũng hiểu. Những này mang tiết tấu. Kỳ thật không phải cái gọi là điểm cao của người chơi. Là những cái kia muốn điểm kích đo truyền thông. Cái gì nội dung đều gây nên nhiệt độ. Bọn hắn đều quá an hiểu. Dẫn chiến loại thủ đoạn này dùng không nên quá thành thạo. Ngươi nhìn những này đồng đội chỗ nào giống như là lên án bốn bảo đảm một trận cho người chơi. Đối diện cũng không giống là lên án bốn bảo đảm một trận cho người chơi. Hai bên người chơi đều cầm bốn bảo đảm một trận cho. Đều dùng bốn bảo đảm một trận cho. Đánh không lại cũng không thể quái bốn bảo đảm một trận cho quá cường thế. A đây chính là trên thực lực vấn đề. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly hành hung. Đối diện bốn bảo đảm một hạch tâm người chơi cùng Giang Tuân đánh nhau quá trình bên trong bị bảo. Đối kháng đánh không lại. Bốn bảo đảm một trận cho bên trong đại ca bị bảo. Vậy liền không có cách nào. Vốn chính là hạch tâm người chơi ở giữa chiến đấu. Ngươi hạch tâm đánh không lại ta hạch tâm. Vậy cái này bốn bảo đảm một chấp hành đến cho dù tốt cũng là vô dụng công. Đối vị bị xuyên bàn. Thế giới trên bảng xếp hạng. Một cái Trung Quốc quốc kỳ IP địa chỉ tài khoản ngay tại nhanh chóng nhảy vào. Thứ 99 tên. Thứ 73 tên. Thứ 49 tên. Thứ 38 tên. Thứ 24 tên. Giang Tuân. Xếp hạng một lần so một lần cao. Lại là một trận thi đấu hình thức kết thúc 18 tên khoảng cách thế giới xếp hạng trước 10 khoảng cách là càng ngày càng gần. Thế giới bảng xếp hạng trước 10 bên trong. Vẹn vẹn chỉ có một tên Trung Quốc người chơi. Nếu là Giang Tuân đánh lên đi. Chính là có được hai cái ghế. 10 người này bên trong châu Âu người chơi chiếm đa số. Cầm 5 cái ghế, người Hàn Quốc cầm 1 cái ghế, Bắc Mỹ người chơi cầm 3 cái ghế. Vị này Trung Quốc người chơi xếp hạng thứ 7. Tên gọi mê mắt loạn hoa. Tựa như là quốc nội cái gì hiệp khách câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp. Giang Tuân từ Kính Hoa Thủy Nguyệt bên kia biết đến. Thao tác ý thức đều rất xuất chúng. Trung Yên kỷ sĩ quốc nội tại ngũ đệ nhất nhân. Sau tranh vanh chiến đội vương triều thời đại kẻ hủy diệt, đem Nghiêm Hoang đánh xuống bất bại thần đàn nam nhân. Mấy ngày ngắn ngủi, liền giết tại hạng 7 bài vị bên trên. Cái này mê mắt loạn hoa thực lực từ điểm số lên nhìn, liền không kém đi đâu. Giang Tuân nhìn một chút liền tiếp tục bài vị. 100 vạn đâu một cái số đánh vào nước phục trước 10. Tăng thêm 100 vạn phí tài trợ đâu hắn đánh vào trước 10. Lại xoát sóng điểm. Đem tài khoản khống chế tại một cái mấy ngày không được đánh còn có thể ổn định phía trước 10 thứ tự. Tiếp lấy liền đổi tiểu hào tiếp tục đánh. Hai cái số vào trước 10. Đó chính là 200 vạn. Có công phu này cùng người khác nói nhảm thương nghiệp lẫn nhau thổi còn không bằng nhanh chóng lên sóng điểm. Đụng tiến vào bài vị giao diện. Trận này lại thắng. Không sai biệt lắm thắng liên tiếp buổi diễn 48 trận. Tại siêu phàm nhập thánh cái này đẳng cấp trước đó. Mở 5 xe đen. Thắng liên tiếp 32 trận. Đằng sau tự mình đơn bài thắng liên tiếp 16 trận. Cái này 16 trận đều là đồng đội chủ động tuyển 4 bảo đảm một thắng được. Cùng mở 5 xe đen không có khác biệt lớn. Cái này đẳng cấp đồng đội. Đều hiểu được làm sao hoàn mỹ bảo hộ đồng đội làm sao đem đại ca che chở đến cực kỳ chặt chẽ sau đó lại giúp đại ca chuyển vận tăng thêm kéo căng. Đồng thời chủ động bán mình bảo hộ đại ca chuyển vận hoàn cảnh. Lại có công tổng mạch cái này câu thông công cụ. Chỉ cần không phải cố ý muốn thua. Rất khó khăn cầm 4 bảo đảm một trận cho bại bởi người khác. Lúc này Giang Tuân vận khí rất tốt. Xếp tới 4 tên Trung Quốc người chơi. Nhất làm cho Giang Tuân ngoài ý muốn chính là hắn vừa mới liền nhìn mê mắt loạn hoa xếp hạng một chút. Thanh này liền xếp tới mê mắt loạn hoa. Hơn nữa hắn vẫn là đồng đội. Loạn hoa vừa tiến đến liền mở mạch nói ra. Cái này tạp thời gian thật có thể ship tới cùng một chỗ a một người khác nói ra. Là ship tới cùng một chỗ. Nhưng là tiêu sái ca giống như ship tới đối diện đi. A ăn hắn điểm không tâm lý gánh vác. Loạn Hoa rất tùy ý nói ra, người một nhà ship tới hai cái tạm được. Ờ chúng ta còn ship tới Hàn Mai Lệ Kiếm mới vừa rồi cùng Loạn Hoa đối thoại người chơi mặt khách Văn Tử ngạc nhiên nói ra. Mang cả. Ta đã nằm xong. Bất quá chúng ta không được đánh bốn bảo đảm một. Mặt khách Văn Tử còn nói. Ta không nói muốn đánh bốn bảo đảm một, các ngươi muốn đánh cái gì ta phối hợp các ngươi là được. Giang Tuân nghe xong câu nói này liền biết thanh này tự mình đồng đội hẳn là có cái gì xáo lộ. Chúng ta đánh huyến tượng lưu. Mặt khách Văn Tử nói ra, ló trang cục ngươi ra một cái cấm ma dược tệ. Cấm ma dược tệ. Giới thiệu. Ngươi một cách đổ đầy cấm chỉ sử dụng ma pháp diệt ma nước. Làm ngươi ném ra ngoài. Dược tệ đánh tới hướng mặt đất thời điểm. Bình dược tệ vỡ vụn. Bắn tung tóe đi ra diệt ma nước đụng phải dưỡng khí sẽ hình thành đại lượng sâu nồng độ cấm ma khói mù. Chúng ta đều sẽ ra cái này dược tệ. Mặt khách Văn Tử lại bổ sung, hơn nữa chúng ta chỉ đánh một tấm bản đồ trong sa mạc thế giới. Trong sa mạc thế giới. Cái thứ nhất trăm người đoàn phó bản. Đối phương yêu cầu nhiều như thế, Giang Tuân càng phát ra xác định đối phương là có lợi hại gì thủ đoạn. Ba người các ngươi là cùng nhau sao sắp xếp như thế nào đến Giang Tuân trước không hỏi có cái gì xáo lộ. Mà là hỏi trước vấn đề này. À, liền một cách đoạn thời gian cùng một chỗ ấm mở bắt đầu bài vị. Siêu phàm nhập thánh cứ như vậy mấy cái người chơi. Một cái thời gian điểm cùng một chỗ vào rất dễ dàng ship tới cùng nhau. Mặt khách Văn Tử nói ra, hơn nữa còn có cái biện pháp có thể để ngươi càng thêm dễ dàng ship tới cùng một chỗ. Ngươi đem server chỉ hoãn khóa một cái. Chỉ gia nhập chỉ hoãn thấp hơn 50 server. Ngươi để ngươi bằng hữu cũng làm như thế. Cũng đem server chỉ hoãn khóa một cái. Bình thường cách này chỉ hoãn. Trung Quốc người chơi chỉ có thể ship tới đặc biệt mấy cái server. Cùng một thời gian mở bài vị. Lại chỉ có đặc biệt chỉ hoãn server. Ship tại cùng một chỗ rất dễ dàng. Nói xong. Bên này bắt đầu cấm đi thần cấp nhân vật. Đội trưởng mê mắt Loạn Hoa cái thứ nhất cấm đi lôi thần hồn rồi. Cái này anh hùng lại mạnh lại vô lại thao tác còn đơn giản. Từ khi Hàn Mai Lệ Kiếm cầm cái này anh hùng đánh bốn bảo đảm liên tiếp thắng rất nhiều buổi diễn về sau. Tất cả nhìn thấy cái này anh hùng ở đây lên người chơi đều sẽ lựa chọn đem hắn cấm đi. Giang Tuân nhìn một chút bị cấm đi anh hùng có chút bất đắc dĩ. Đồng đội nói không được đánh bốn bảo đảm một. Liền không được đánh bốn bảo đảm một. Thế nhưng là đánh bốn bảo đảm một. Cũng không có cách nào đánh bốn bảo đảm một. Bởi vì đặc biệt lợi hại những cái kia bốn bảo đảm một hạt tâm anh hùng đều bị cấm đi. Giang Tuân đem ra lên điểm mấy cái thần cấp nhân vật. Không biết là đối diện nhìn thấy hắn cái này biệt danh vẫn là thế nào. Dần dần cấm đi. Đồng đội cũng cấm đi một bộ phận bốn bảo đảm một cường thế hạt tâm anh hùng. Như thế một vòng xuống tới, Giang Tuân muốn chơi cũng không có chỗ chơi. Ngươi muốn đánh chuyển vận vẫn là phụ trợ mê mắt Loạn Hoa hỏi. Ta đều được, phụ trợ cùng chuyển vận đều có thể đánh. Giang Tuân hồi đáp. Ngươi biết dùng cực xạ chi ảnh sao mê mắt Loạn Hoa rất nể tình, vẫn là nguyện ý điểm một cái cơ vị cho Giang Tuân. Biết dùng. Giang Tuân nói. Biết dùng liền tốt, đợi chút nữa ló trang cuộc thắng, ngươi hiệp hai ra huyến tượng ma trưởng, hộ giáp không cần mua. Mê mắt Loạn Hoa đề điểm một câu nói. Về phần cái này huyến tượng ma trưởng thì là cách đặc thù đạo cụ. Hiệu quả là triệu hồi ra ba cái phân thân đi ra. Mỗi cái phân thân đều có được chân thân 50% lượng máu cùng 50% công kích. Có bao nhiêu tác dụng nói không nên lời. Giang Tuân cho rằng đây là rất vô dụng một cái công năng tính pháp trưởng. Vương Bài Tự Do Nhân 52 chương 503 khó trách nói bọn hắn không đánh bốn bảo đảm một người mua tốt cấm ma dược tệ. Ném cho ta. Mặt khách Văn Tử ra hiệu nói. Kinh tế là toàn bộ đoàn đội. Ngươi có thể cầm đoàn đội kinh tế đi cho người mua trang bị. Nhưng là trong đó đạo cụ lại là hạn mua. Một người không thể mua tái diễn đạo cụ. Cấm ma dược tệ mỗi lần hợp mỗi người hạn mua một cái. Cũng may đạo cụ mua có thể ném cho đồng đội, nhường đồng đội đi sử dụng cái này đạo cụ. Ta không thể dùng sao? Giang Tuân lòng tràn đầy hiếu kỳ. Đối phương lại nhảy lần này tư thái, muốn hiện ra chắc chắn là cái rất sâu xáo lộ, có thể sẽ mang theo hắn nằm thắng lên điểm. Không phải ngươi không thể dùng, mà là ngươi bây giờ sẽ không dùng. Mặt khách văn tử cho một cái thật không khách khí đánh giá. Chúng ta đối cái này đạo cụ là có nghiên cứu cùng phối hợp diễn luyện qua. Đây là nghề nghiệp đổi phương diện. Sau đó khả năng ngươi có cơ hội học được. Nhưng bây giờ có chút khó. Lâm chàng dạy ngươi ngắm điểm, rất dễ dàng đạo cụ ném sai lầm. Mặt khách văn tử nói. Lời này nếu là nói cho đường khác nhân vương người chơi, đoán chừng mặt mũi cũng không quá đẹp mắt. Nếu như vị này người qua đường vương fan hâm mộ rất nhiều, nổi tiếng đặc biệt vang dội, cái kia càng thêm là một cái vang dội cái tát. Giang Tuân nhưng không có nhiều như vậy tâm tư, trực tiếp đem tự mình mua cấm ma dược tề để dưới đất. Một vị khác người qua đường người chơi học theo đem cấm ma dược tề vứt trên mặt đất. Mặt khách văn tử nhặt lên hai bình này cấm ma dược tề, đi phòng thủ điểm vì sa mạc chi chủ tử vong lăng mộ. Mặt khách văn tử tiếp tục chỉ huy nói. Hiệp một lõ trang cục. Làm phe tấn công, bọn hắn 5 người đi vào bên này tử vong lăng mộ trước điểm. Mặt khách văn tử. Mê nhãn loạn hoa. 6 an nhà thơ. Ba vị này quen biết người chơi tách đi ra. Đi ba cái khác biệt điểm vị đứng. Mặt khách văn tử đứng tại một cái cung điện hành lang khe hở chỗ. Phía trên cung điện này vừa lúc là chân không một mảnh. Mê nhãn loạn hoa chạy đến tử vong lăng mộ ngoại giới cát vàng bên ngoài miệng. Thuận cách này cát vàng bên ngoài miệng, các người chơi mới có thể đi vào sa mạc cung điện. Lại từ sa mạc trong cung điện tìm kiếm được tử vong lăng mộ. Đây là một cái cách phe tấn công điểm phục sinh gần. Khoảng cách phòng thủ phương điểm phục sinh muốn xa vị trí. Phe tấn công là có thể vô hại cầm xuống cát vàng bên ngoài miệng nơi này quyền khống chế. 6 an nhà thơ cùng mặt khách văn tử chỗ đứng tương đối gần. Có chừng 5 cái thân vị. Song phương đỉnh đầu đều có sảnh đi ra một khối không gian. 4 phút 30 giây cùng một chỗ ném. Mặt khách văn tử chỉ huy. Thời gian vừa đến 4 phút 30 giây. Tại phía ngoài cùng mê nhãn loạn hoa kéo cử ly xa. Sử dụng gia tốc kỹ năng. Vừa đến một cách điểm vị. Trực tiếp nhảy dựng lên đem trong tay cấm ma dược tề ném ra ngoài. Hai cái tại sa mạc trong cung điện người chơi đứng im bất động. Ngắm lấy thiên thượng cung điện khoảng cách trống sống một chút đặc biệt vị trí. Cao ném ra ngoài. Ba cái dược tề ở trên trời hình thành một cái duyên dáng đường vòng cung. Chỉ thấy phòng thủ điểm vị sa mạc chi chủ tử vong lăng mộ. Ba cái có thể từ những vị trí khác đi vào cái này phòng thủ điểm vị thông đạo bên cạnh đồng bộ rớt xuống ba bình dược tề. Phanh thanh thúy rơi xuống thanh âm. Ba bình dược tề cơ hồ là một cái thời gian điểm cùng một chỗ nổ tung. Vì lẽ đó không có liên tục lên tiếng. Chỉ có thể nghe được một cái bắn nổ thanh âm. Mà nổ tung bình dược tề bên trong màu đen thuốc nước tiếp xúc đến không khí. Sinh ra kịch liệt phản ứng hóa học. Nồng vụ cuồn cuộn chảy ra. Khói bên trong khói bên ngoài người. Chơi là không thể xem thấu khói mù này bên ngoài hết thảy. Cái này vẫn chưa xong, mặt khách văn tử cầm trong tay dư thừa hai viên cấm ma dược tề. Lại đổi mấy cái vị trí góc độ. Từng bước ném ra ngoài. Cái này hai viên dược tề. Cũng là thuận cửa sổ mái nhà, một đường rơi xuống tại phòng thủ điểm vị bên trong. Có một cái dược tề đụng vào góc tường một cái lồi lõm chỗ. Nháy mắt vỡ ra. Mà cái này lồi lõm chỗ bên cạnh đồng dạng là có cái cửa sổ mái nhà. Phòng thủ người chơi có thể một cái ngồi xuống. Một cái giấm tại một cái khác người chơi trên đầu. Từ cái này cửa hang tiến vào phòng thủ điểm vị bên trong. Vào mặt khách văn tử nói. Tất cả phe tấn công người chơi đi vào chung. Toàn bộ phòng thủ điểm vị bên trong. Tất cả có thể từ phòng thủ phương bên này tiến vào phòng thủ điểm vị vị trí đều bị cái này cấm ma dược tề cho che lại. Không quản là những cái kia độ khó khá cao vị trí. Vẫn là một chút bình thường vị trí. Đều là bị khói đặc bao phủ ở. Mà cấm ma dược tề khói đặc. Là tự mang cấm ma hiệu quả. Tiến vào khói mù bên trong, tất cả người chơi không cách nào sử dụng kỹ năng. Ra khói mù cũng có gần 0.5 giây trầm mặc trì hoãn. Bộ này đảo tụ hoàn mỹ trợ giúp phe tấn công hoàn thành một đợt tiến công. Phòng chết mặt khác phòng thủ mới trở về phòng người chơi lộ tuyến. Bọn hắn chỉ cần đem phòng thủ điểm vị bên trong người chơi cho thanh là được, nhưng khi xuống lưu hành nhất đấu pháp là bốn bảo đảm một trận chiến thuật. Đối phương là cược điểm cược tại mặt khác một chỗ. Cái này phòng thủ điểm vị bên trong là toàn bộ trống không. Mê nhãn loạn hoa đi đến phòng thủ điểm vị bên trong. Từ hông mang bên này lấy ra một cái màu đen nhánh câu ngọc. Hắn nửa ngồi xuống tới. Trên tay xuất hiện màu xanh đậm thần lực đặc hiệu. Câu ngọc tựa hồ đang điên cuồng mút thỏa thích lấy đến từ mê nhãn loạn hoa thần lực. Ma trùng ngay tại nở một cách khác phòng thủ điểm vị người chơi nghe được cái hệ thống này thông cáo tin tức. Liền biết được một cách khác điểm vị bị đối phương chiếm cứ tin tức. Hỏa tốc muốn trở về thủ. Ma trùng nở muốn 40 giây. Chờ bọn hắn đi qua thời điểm còn có 30 giây, hơn nữa bị đối phương cái này trầm mặt khói đặc chấu ngăn trở. Đáng tiếc cái này khói đặc vẹn vẹn chỉ có thể tiếp tục 15 giây tiếp tục thời gian. Tiếp qua 5 giây cái này nói khói đặc lui tán. Nhưng là phòng thủ điểm vị đã sớm bị phe tấn công cầm xuống. Giang Tuân cũng không lãng phí tự mình thi triển kỹ thuật không gian. Sớm tại đối phương ngay tại đi đường trên đường. Liền lợi dụng gia tốc liên tục vượt phương thức. Phi thân nhảy đến cái kia lồi lõm chỗ. Đi vào cái kia cao vị cửa sổ mái nhà lỗ hồng. Giấu ở trong khói dày đặc. Cái này khói đặc là có trầm mặc hiệu quả. Nhưng là nó là không có thương tổn. Có lúc giấu ở khói bên trong hoàn toàn có thể đánh một cái xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nghe được đối phương trở về thủ tiếng bước chân. Giang Tuân từ cái kia cửa sổ mái nhà lỗ hồng nhảy xuống. Phản quấn đối phương quay thân. Cái này sóng quấn sau có thể nói là rất linh tính. Phía trước vừa mở đánh. Giang Tuân liền có thể lập tức xuất hiện tại phòng thủ phương phần lưng. Phòng thủ phương cũng không nghĩ ra Giang Tuân có thể xuất hiện ở nơi này. Bởi vì tất cả thi đấu địa đồ đều là cấm bay trạng thái. Nếu không tất cả người chơi bay đầy trời. Trang diện rất hỗn loạn. Cũng không có một chút thưởng thức tính. Mà Giang Tuân bên này một mình nhảy lồi lõm vị. Vào cửa sổ mái nhà miệng. Là một cái cực độ khảo nghiệm thân pháp thao tác. Lại cần một cách không người quấy nhiễu hoàn cảnh. Có người quấy nhiễu đánh mấy cái kỹ năng đem Giang Tuân giảm tốc xuống tới. Giang Tuân là nhảy không đi lên. Thế nhưng là vừa rồi phòng thủ điểm vị là toàn bộ trống không. Giang Tuân không chịu đến bất kỳ quấy nhiễu. Một mình nhảy đến cái kia độ cao không tể cửa sổ mái nhà miệng. Giấu ở khói bên trong nghe đối phương tiếng bước chân. Vừa mở đánh. Trốn ở chỗ này Giang Tuân nhảy cửa sổ mái nhà rơi xuống đất. Vây quanh đối phương quay thân. Tại sức chú ý của đối phương lại bị phe tấn công còn lại bốn người toàn bộ liên lụy tình huống dưới. Giang Tuân đi ra thu hoạch như mây bay đồng dạng đơn giản. Bất quá. Giang Tuân cái này một tiểu hiệp thắng chính là rất nhẹ nhàng. Thế nhưng lại đối mê nhãn loạn hoa bọn người sử dụng đạo cụ phối hợp rất chú ý. Bọn hắn có thể nhẹ nhàng như vậy đi vào. Cùng một bộ này đạo cụ phối hợp có liên quan rất lớn hơn nữa bộ này đạo cụ. Phi thường khắc chế bốn bảo đảm một trận cho. Chế tài bốn bảo đảm một trận chiến thuật dễ như trở bàn tay. Cái này cũng khó trách nói bọn hắn không đánh bốn bảo đảm một trận cho vương bài tự do nhân 52 chương 504 không chỉ có muốn học trộm. Còn muốn nghiên cứu phát minh bốn bảo đảm một trận cho vấn đề lớn nhất chính là không thể tách ra đi. Nhất định phải bảo đoàn đi. Năm người cùng một chỗ bốn bảo đảm một là tối cường. Một khi chia 212 cách thức. Như vậy liền sẽ trở thành rất yếu tổ hợp. Mà dù sao bình thường phòng thủ là thủ không được đối phương tiến công. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cược điểm thức phòng thủ. Dạng này cược điểm thức phòng thủ. Đối mặt loại này cấm ma dược tề đạo cổ phối hợp là thúc thủ vô sách. Đối phương chiếm xuống một cái khác điểm vị. Ngươi xuyên qua cấm ma khói mù ra ngoài. Ngươi năm người cùng một chỗ trầm mặc. Xuyên khói chẳng khác gì là năm cái bạch bản kéo ra ngoài cấp cho làm mục tiêu sống. Đối mặt cái này đạo cụ. lưu lại lựa chọn. Đó chính là chờ đợi khói mù tán đi, lại phát động thế công. Thế nhưng là khói mù này có thể kéo 14 giây tiến công thời gian. Ma trùng nở, phòng thủ phương trực tiếp phán định đơn hiệp thất bại. 40 giây tổng thời gian. Trở về thủ giữa đường. Tiêu hao thời gian đi đường. Chờ đợi khói mù tán đi. Lại muốn tiêu hao thời gian. Còn thừa không có mấy 20 giây bên trong. Ngươi muốn 5 vơ 5 đoàn chiến đánh thắng. Mới có thể lại phá hư ma trùng nở. Mà phá hư ma trùng nở lại muốn 10 giây. Như thế tính ra. Ngươi đến 10 giây đồng hồ bên trong đánh thắng 5 vơ 5 đoàn chiến. Đối phương vẫn là có được giá điểm ưu thế 5 vơ 5 đoàn chiến. Mà nói cách khác, phe tấn công chỉ cần 10 giây đồng hồ bên trong, không cho phe mình bị phòng thủ mới trở về phòng người chơi cho giết sạch, kéo dài đủ nhiều thời gian, liền có thể đạt được thắng lợi. Bốn bảo đảm một sáo lộ đấu pháp cơ hồ là bị cái này đạo cụ cho đánh xuyên qua. Đồng dạng, bộ này đạo cụ đấu pháp cũng có một vấn đề. Đó chính là ngươi trước phải học được bọn hắn ném phương pháp. Tiếp theo là ngươi muốn tìm tới năm xanh đô biết ném loại này cấp bậc đạo cụ người chơi. Đây là muốn nói phối hợp nói là bốn bảo đảm mỗi lần bị khắc chế. Kỳ thật chỉ là bị mê nhãn loạn hoa bọn người khắc chế. Mà mê nhãn loạn hoa không có khả năng nhiều lần vận khí tốt như vậy đều có thể ship tới cùng một chỗ. Vì lẽ đó cái này đạo cụ phối hợp đấu pháp. Nói khắc chế. Cũng không thể nói khắc chế. Đại khái chính là đánh thi đấu chuyên nghiệp bên trên bốn bảo đảm một tướng biết ở vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng đơn bài người đi đường cuộc bên trên bốn bảo đảm một vẫn là mọi việc đều thuận lợi sáo lộ. Trừ phi có người đi cố ý nghiên cứu bộ này đạo cụ ném phương pháp. Đồng thời đem một bộ này ném đấu pháp tại công lược thượng truyền ra đi. Nhưng càng nhiều người chơi học được loại này ném đạo cụ sáo lộ. Không phải bốn bảo đảm một trận cho không thể nhanh như vậy suy yếu xuống dưới. Các ngươi bộ này đạo cụ làm sao rớt sang tuân thẳng tắp đất chống hỏi. Mặt khách văn tử trợn mắt một cái, chiến đội cơ mật. Giang Tuân lại hỏi. Các ngươi đây là chiến đội nghiên cứu ra được nói nhảm. Không phải ngươi cảm thấy người qua đường biết chịu xuống nhiều như vậy công phu nghiên cứu loại này cổ quái kỳ lạ đồ chơi mặt khách văn tử nói. Chúng ta chiến đội hiện tại mỗi ngày hoa 7 giờ. Đang suy nghĩ tín ngưỡng thi đấu hình thức hệ thống. 7 giờ bên trong muốn phân phối một cái giờ đi ra chuyên môn luyện tập loại này đạo cụ sử dụng. Giống như là loại này đạo cụ ném điểm vị. Thì là chiến đội phân tích sư giúp chúng ta điều nghiên địa hình nghiên cứu. Mà chúng ta chỉ cần học nhắm chuẩn tương ứng vị trí lại ném ra bên ngoài. Giang Tuân hỏi, loại này ngắm điểm ta nhìn cũng không khó. Không khó mặt khách văn tử cười khổ nói. Ngươi học ngươi liền biết. Ngươi ném cao một chút điểm. Ném vật điểm rơi vị trí liền sai chỗ như vậy một chút điểm. Sai chỗ như vậy một chút điểm. Liền có thể quyết định một trận tranh tài thắng bại. Giống ta vừa rồi ném vị trí kia. Là đơn giản nhất. Đứng im bất động ném ra đi là được. Loạn hoa đội trưởng bên kia còn muốn chạy nhảy ném. Mặt khách văn tử nói. Thật có khó như vậy Giang Tuân vẫn là không dám tin tưởng. Hắn thấy coi như bình thường thao tác phạm chủ. Đối phương sẽ cho ra cao như vậy thao tác độ khó đánh giá. Cứ như vậy nói với ngươi đi. Ta ngắm một vị trí. Nói ví dụ như nhắm chuẩn khối này đá ngầm trung ương bộ vị chấm đen nhỏ. Mặt khách văn tử cử một cái ví dụ. Chấm đen nhỏ phổ cận không phải có rất nhiều tiểu nhân bít xeo điểm sao ngươi dù là vị trí rời đi cái này chấm đen nhỏ một cái bít xeo điểm nhắm chuẩn vị. Ngươi ném đi ra đảo cổ điểm rơi liền cũng có thể xảy ra vấn đề. Chúng ta loại này mỗi ngày luyện một cái giờ đều có xác suất sẽ phát sinh sai lầm. Mặt khách văn tử chỉ ra mà thân là chiến đội chỉ huy kiêm phụ trợ ta. Mỗi ngày đối với đảo cổ còn muốn thêm luyện hơn một giờ. Cái này đều nhanh luyện được phản ứng thần kinh. Nhìn thấy nhắm chuẩn điểm. Có thể nháy mắt định vị lại ném. Mặt khách văn tử nói thật nhiều. Nhưng nói chuyện cũng rất gà tặc. Nói lời đều không có để lộ ra quá nhiều trọng yếu tin tức. Trên cơ bản mỗi nhà chiến đội chỉ huy. Nói đều tương đối nhiều. Bởi vì làm đoàn đội dây buộc. ngươi nhất định phải cùng mặt khác đồng đội tiến hành câu thông, lại chấp hành bước kế tiếp chiến thuật. Một chi chiến đội chỉ huy nếu như không nói nhiều, như vậy sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn đội phối hợp. Cái này trò chơi không có câu thông là không được. Toàn bộ hành trình không nói lời nào. Ai biết ngươi bước kế tiếp muốn làm gì? Ngươi có thể làm cái gì? Giang Tuân đối loại này đạo cổ ném thủ pháp cảm thấy rất hứng thú. Yên lặng ghi tạc trong lòng. Trận này cuộc thi xếp hạng, thoải mái mà cầm xuống. Đối phương rõ ràng là chưa bao giờ gặp loại này xáo lộ. Loại này đạo cổ phối hợp duy mỹ như vẽ. Tiến công trôi chảy đến Giang Tuân đều không có cảm ứng được bất kỳ lực cản liền thành công chiếm hạ điểm vị. Cái này phòng thủ điểm vị phảng phất như là phe tấn công xuất sinh điểm. Muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra. Mà hết thảy này đều là cấm ma dược tề cái này đạo cổ cường đại khống tràng năng lực mang đến. Giang Tuân trận này bài vị kết thúc. Giết vào 14 tên thứ tự. Khoảng cách trước 10 bảo tỏa càng ngày càng gần. Nhưng là hắn không có tiếp tục bài vị xuống dưới. Giang Tuân mở một tấm thi đấu địa đồ tự định nghĩa gian phòng. Thiết trí mật mã. Đóng kín máy tính người chơi. Mở ra vô hạn kim tệ hình thức cùng thượng đế hình thức. Thượng đế hình thức chính là có thể bay lên di động, tốc độ đánh di tốc có thể trên bảng điều chỉnh đến tối cao. Hủy bỏ hạn mua. Giang Tuân mua đại lượng cấm ma dược tệ. Đứng tại trước đó địa đồ bọn hắn mấy cái này ra me thủ chuyên nghiệp ném đảo cổ điểm vị. Từng bước bít xeo điểm ở nơi đó thử. Bọn hắn bởi vì chiến đội cơ mật nguyên nhân không truyền thụ như thế nào ném đảo cổ phương pháp. Giang Tuân có thể lý giải. Cũng không có đi hỏi. Nhưng là chính hắn ở nơi đó từng bước thử. Liền không thể nói là xúc phạm người khác chiến đội cơ mật. Chỉ là rất buồn tẻ, rất mệt mỏi. Ném ra bên ngoài đảo cổ. Thượng đế hình thức nói theo cố một đường đuổi, nhìn xem bình dược tề điểm rơi. Không đúng. Liền thay cái bít xeo điểm tiếp tục thử. Sai đến đâu? Thử lại. Thẳng đến thành công đem cửa thông đạo che lại, Giang Tuân mới lộ ra dáng tươi cười. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ xong. Giang Tuân cho rằng đối phương mặc dù là biết phong những này đạo cổ. Thế nhưng là không thể đại biểu không có tốt hơn phong đạo cổ lộ tuyến vị trí. Hắn từ các loại cổ quái kỳ lạ địa phương đều đang thí nghiệm cấm ma dược tề điểm rơi. Học trộm. Như thế vẫn chưa đủ. Giang Tuân còn muốn tự mình khai phát mới ném điểm vị. Cái này còn được tạ ơn mặt khách văn tử bọn hắn. Nếu như không phải bọn hắn sử dụng bộ này đấu pháp, Giang Tuân còn không biết có thể cầm đạo cổ đến trường khống tranh tài. Hơn nữa không phải bọn hắn đem ném vị trí cáo chi cho Giang Tuân. Giang Tuân cũng không nhất định có thể thử đi ra. Nếu là đầy đất đồ thử, không biết muốn thử bao lâu. Cái này cần dựa vào đối phương tại bài vị bên trong ném đảo cụ thời điểm. Đem chỗ đứng bại lộ qua. Giang Tuân liền đứng tại những cái kia điểm vị thử. Rất dễ dàng liền đem những này người ném qua điểm vị hoặc qua tới. Vương bài tự do nhân 52 chương 505 mở tiểu hào đánh một đời truyền kỳ đẳng cấp cũng không thể nói là nổ cá quấy rối. A Giang Tuân không phải loại kia thích mù bận biểu hầu người. Những này vụn vặt ném dược tề thủ pháp, góc độ, ném đường cong đều muốn tinh chuẩn đến một cái bít xeo điểm yêu cầu. Loại vật này rất khó dựa vào người ký ức đi ghi nhớ. Hôm nay học được, ngày mai liền quên. Chẳng lẽ lại ngày mai còn muốn tiếp tục mở địa đồ đi tìm tới cái kia ném đi ra góc độ bít xeo điểm sao? Cá thể cùng đoàn đội chinh lệch chính là ở đây. Mặt khách văn tử nói lời bên trong. Có không ít không có dinh dưỡng. Nhưng Giang Tuân suy tính đi ra. Sở thuộc hiệp khách câu lạc bộ. Rất có thể là chế tác một tấm có thể huấn luyện ném vật địa đồ. Mà loại này địa đồ. Chính là vì rèn luyện tuyển thủ chuyên nghiệp tính kỷ luật. Đồng bộ dẫn đầu cùng đạo cổ ném vật đồ chính xác chuẩn bị. Giang Tuân đại khái có thể nghĩ tới đất đồ chế tác quá trình. Hẳn là đem mỗi cái ném góc độ vị trí mang lên một cái cùng loại với chuẩn tâm nhắc nhở vòng. Đem ngắm điểm bít xeo điểm dùng những này nhắc nhở vòng trọng hiện ra. Lại ngày qua ngày huấn luyện. Làm loại này ném vật xuất thủ biến thành một loại thuần bắp thịt phản ứng. Chỉ cần ngươi thấy cái nào đó biết xeo điểm, liền có thể biết rõ vị trí này có thể ném cái gì đạo cụ thời điểm. Hẳn là có thể luyện thành loại này xáo lộ. Tuyển thủ chuyên nghiệp cùng người qua đường chinh lịch ngay ở chỗ này. Tuyển thủ chuyên nghiệp là đem trò chơi xem như nghề nghiệp đi làm chuẩn bị, đi làm luyện tập. Mà người qua đường vẻn vẹn đem trò chơi xem như trò chơi. Đồng dạng, làm người qua đường các người chơi lại đem tự mình ham chơi trò chơi cử động nói thành điện tử thi đấu. Cách này không chỉ là đối tuyển thủ chuyên nghiệp tự thân cố gắng một loại coi nhẹ. Đồng dạng cũng là vì mình hành vi làm ra một loại công khai rào biện. Điện tử thi đấu vì cái gì xú xanh chiêu lấy chính là nhóm này đánh lấy điện tử thi đấu cờ hiệu. Một không có loại nghề nghiệp này cấp trình độ. Hai không có tiến hành ra me thủ chuyên nghiệp chính thống huấn luyện. Ba chính là rõ ràng là muốn đánh trò chơi hưu nhàn giải trí lại cứng rắn muốn nhấc lên điện tử thi đấu khối này tấm màn che hùng hồn trầm mê trò chơi người chơi đường hoàng kêu gào dưới. Tập tục ngày càng ác liệt. Nếu như đơn thuần chỉ là muốn chơi ga me, cũng không cần nói cái gì là điện tử thi đấu. Chân chính điện tử thi đấu cũng không phải là một cái bàn phím, một cái con chuột, một trận đơn giản trò chơi. Chính là điện tử thi đấu mà chân chính điện tử thi đấu tuyển thủ cũng sẽ không mỗi ngày đều tại trước bàn máy vi tính tiến hành loại này không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng giá trị phổ thông trò chơi. Bọn hắn là muốn huấn luyện. Từ cá nhân thực lực, từ đoàn đội phối hợp, từ đồng bộ dẫn đầu, từ đoàn đội rèn luyện. Loại này buồn tẻ đến đã để người vô pháp cảm nhận được trò chơi niềm vui thú rèn luyện xuống trường kỳ huấn luyện. Mà Giang Tuân tuy là lần thứ nhất tiếp xúc hiệp khách câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng cách này lần đầu gặp mặt, Giang Tuân liền có thể cảm nhận được hiệp khách câu lạc bộ chỉnh thể trình độ cao thấp. Chí ít cái này đạo cụ đồng bộ dẫn đầu, chỉnh thể phối hợp, cũng không phải là một sớm một chiều người đi đường có thể luyện ra được. Cái này ít nhất phải có dài đến một năm ăn ý phối hợp mới có thể luyện ra loại này đoàn đội rèn luyện. Giang Tuân tự mình cũng thừa nhận, nếu là một mình hắn gặp được đối diện dạng này ăn ý tổ hợp, khả năng cũng đánh không lại. Hai huyền phó địch bốn tay, loại này cấp bậc đạo cụ phối hợp đã nói rõ đối phương ăn ý chỉ số cao. Mà đám này người không có khả năng chỉ luyện cách này một cách nội dung A hai đánh một lẫn nhau lôi kéo cái kia luyện A như thế nào tại hai đánh một tình huống dưới tiến hành lừa gạt kỹ năng. Tại đồng bộ thời điểm tiến công, cho đồng đội trượt lại chuyển vận đứng không. Càng tại đánh ghép phối hợp xuống, không có kẽ hở liên tục khống chế đối thủ. Những này hai người phối hợp cơ bản thao tác, đối phương cũng không có đạo lý sẽ không đánh. Đơn bài, Giang Tuân gặp gỡ người qua đường, phối hợp ăn ý vốn là nát, không có khả năng trông cậy vào người qua đường đồng đội cùng hắn phối hợp 2v2 tình huống dưới đánh xuyên qua hai cái tuyển thủ chuyên nghiệp tiến hành phối hợp hỗn đánh. Thế là Giang Tuân làm ra một cái rất hợp lý cách làm, dịch ra lên tiến hành cùng lúc ở giữa. Tại cùng hiệp khách câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm lẫn nhau tăng thêm hảo hữu sau đó, Giang Tuân cũng làm ra một cách điểm nô đồng dạng cử động. Chỉ cần hiệp khách câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp lên điểm, hắn liền chạy đi đánh võng du. Chỉ cần hiệp khách câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm không đánh, hắn liền lập tức thượng tuyến đánh thi đấu đoạt xếp hạng. Đánh không lại liền không đánh, thẳng đến tự mình có nắm chắc có thể đánh thắng cho đến. Hơn nữa, Giang Tuân chuẩn bị mở mấy cái tiểu hào, đem tự mình xin công hội các người chơi cùng một chỗ mang vào thế giới bảng xếp hạng bên trong. Đến lúc đó thế giới bảng xếp hạng trước 1000 tên trong vòng, có hơn 100 người là xin công hội người chơi. Tại bài vị thời điểm, xếp tới xác suất liền lớn hơn nhiều. Mà Giang Tuân cũng một mực tại cùng xin công hội các người chơi tại võng du bên trong rèn luyện cùng huấn luyện. Về sau, tại thi đấu hình thức bên trong, gặp được người một nhà, phối hợp cùng ăn ý cũng sẽ tốt không ít. Huống chi, Giang Tuân chuẩn bị mình làm ra cấm ma dược tề huấn luyện địa đồ. Đem trong địa đồ nhắm chuẩn vị trí cùng đường phòng cung cho thiết lập tốt. nhường xin công hội người chơi đi huấn luyện, đi ghi nhớ những này đạo cổ ném phương pháp. Thi đấu hình thức bên trong cũng có thể hoàn mỹ phục khắc hiệp khách câu lạc bộ cấm ma dược tề tiến công sáo lộ chiến thuật. Đêm đó, Giang Tuân khẩn cấp chế tạo gấp gáp, trước làm đạo cổ ném huấn luyện địa đồ sơ đồ phác thảo. Liên tiếp hai ngày cố gắng dưới, rốt cuộc đem đạo cổ huấn luyện địa đồ cho chế tác được, cùng xin công hội người chơi tại địa đồ bên trong huấn luyện cấm ma dược tề đạo cổ ném pháp. Tự mình đại hào Hàn Mai Lệ kiếm điểm số kẹp tại thứ 12 tên thứ tự bất động. Giang Tuân liên tục làm 3 cái tiểu hào, cùng xin công hội người chơi khác tổ bài. Bất quá Giang Tuân cái này tổ bài là có yêu cầu. Xin công hội người chơi nhất định phải dựa vào năng lực bản thân đánh lên một đời truyền kỳ về sau, tài năng cùng Giang Tuân tổ đứng hàng điểm. Bởi vì một đời truyền kỳ cái này đẳng cấp, Giang Tuân đánh nhau liền không thể xem như nổ cá, thực lực rất bình quân. Lại thấp một điểm, động một chút lại xuất hiện nghiền ép cục cùng hành hung cục. Giang Tuân là sợ tự mình dạng này đấu pháp quá rêu rao, bị quan phương cho cấm chỉ bài vị. Bình thường quan phương tại thi đấu hình thức bên trong có hai loại phong cấm. Một loại là áp ý hành vi, một loại là kịch bản gốc gian lận. Kịch bản gốc gian lận tự nhiên không cần nhiều lời. Loại này chính là dựa vào phi pháp thủ đoạn cầm xuống tranh tài, không có chút nào thi đấu tinh thần. Gặp gỡ chính là dây phong. Áp ý hành vi, hết thầy có 3 loại: nổ cá quấy rối, ngôn ngữ nhục mạ, tiêu cực treo máy. Nổ cá quấy rối là một loại khẩu thuật nói tự nhi. Quan phương đương nhiên sẽ không nói là nổ cá quấy rối, chỉ là tiếng Anh phiên dịch tới đại khái là ý tứ này. Trong đó, nổ cá quấy dày xử phạt là lần đầu tiên phong cấm 7 ngày, lần thứ 2 phong cấm 30 ngày. Phong cấm 30 ngày là nghiêm khắc nhất trừng phạt. Ngôn ngữ nhục mạ cùng tiêu cực treo máy cũng là dựa theo cái này xử phạt cường độ tính toán. Quá thấp đẳng cấp, Giang Tuân nghĩ như thế nào cũng cảm giác mình là phải bị quan phương phong cấm một đợt. Như vậy liền từ một đời truyền kỳ cất bước. Hiện tại, nấc thang thứ nhất đẳng cấp chính là siêu phàm nhập thánh. Nấc thang thứ hai đẳng cấp chính là một đời truyền kỳ. Toàn cầu hết thảy hơn 1 vạn tên một đời truyền kỳ người chơi số lượng. Giang Tuân đánh cái này đẳng cấp, tổng còn không thể bị nói là nổ cá quấy rối. A vương bài tự do nhân 52 chương 506 đột nhiên xuất hiện người thần bí tín ngưỡng. Cái trò chơi này bài vị cơ chế rất tốt. Nó là cho phép toàn bộ phân đoạn người chơi bơi chung hí. Không tồn tại đẳng cấp kỳ thị. Không có thấp nhất phân đoạn người chơi không thể cùng tối cao phân đoạn người chơi chơi thuyết pháp này. Chỉ là thấp nhất phân đoạn người chơi cùng tối cao phân đoạn người chơi xong bài, là lấy tối cao phân đoạn người chơi đẳng cấp đi tiến hành bài vị. Nói ví dụ như ngươi là một cách mới học người chơi cùng một cách một đời truyền kỳ đẳng cấp người chơi xong bài, là trực tiếp bài một đời truyền kỳ cấp bậc người chơi tiến hành trò chơi. Tránh có người cầm điểm cao số mang theo một cái thấp chi nhánh ship tới bên trong thấp đẳng cấp đi ngược người. Giang Tuân chỉ cùng xin công hội đến một đời truyền kỳ đẳng cấp người chơi cùng một chỗ mở đen bài vị. Cũng không hoàn toàn là bởi vì đánh thấp phân đoạn nổ cá quấy rối cái này đơn giản nguyên nhân. Hắn chủ yếu vẫn là sợ xin công hội có chút người chơi đặc biệt hỗn, dựa vào nằm thắng xe trên đường đi đi. Dạng này người chơi thực lực trình độ tương đối phải kém, rất dễ dàng liền hố đến mặt khác người chơi. Đánh lên một đời truyền kỳ cách này đẳng cấp người chơi, ngạnh thực lực cùng siêu phàm nhập thánh trình độ không kém bao nhiêu. Chinh lệch liền chinh lệch vài tia vận khí mà thôi. Giang Tuân chính là thuận nước đẩy thuyền đưa bọn hắn đi vào cách này đẳng cấp. Nếu là mang cái xin công hội trí cao chủ giáo người chơi, không phải là không thể được. Giang Tuân cũng có thể dẫn hắn lên điểm, chơi cái tiểu vũ thủ hộ linh làm vật trang sức, ổn định đi theo sữa ở người, không cần gãy mất ràng buộc xiềng xích. Loại này anh hùng tỷ lệ sai số cao như vậy, rất khó xảy ra bất chắc. Lên điểm cũng rất đơn giản. Thế nhưng là đưa bọn hắn vào siêu phàm nhập thánh cái này đẳng cấp, bọn hắn làm sao đứng vững gót chân? Không có khả năng mỗi cuộc đều chơi thủ hộ linh. A hơn nữa cũng không nhất định mỗi lần ship tới hạch tâm người chơi có thực lực mạnh như vậy. lại nói. Ngươi tóm lại muốn tại cái này đẳng cấp đánh một lần hạc tâm chuyển vận vị trí. Cái này đánh. Cái gì trình độ liền bại lộ. Dẫn người có thể. Dẫn người đi lên hố người lại không được. Hơn nữa treo vẫn là xin công hội bảng hiệu. Giang Tuân cũng không muốn để cho tự mình xin công hội tại thi đấu hình thức bên trong thanh danh mục nát. Lại là 3 ngày thời gian. Giang Tuân phân biệt mở 3 cái số, mang 3 tổ kẹp tại một đời truyền kỳ đẳng cấp xin công hội người chơi lên điểm. Ở thế giới ship hạng trước 1.000 tên. Hạng chót vị trí bên trong. Xuất hiện 12 cái xin công hội người chơi. Bọn hắn đều đánh lấy xin công hội tiền tố. Trong ngoài nước có quan hệ với điện cảnh tin tức từ truyền thông đều rất chú ý xin công hội nhất cử nhất động. Tại tín ngưỡng võng du bên trong. Xin công hội nổi tiếng rất cao. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Đều có thể viết ra một cái báo nhỏ nói. Cái này sóng. 12 cái người chơi tiến vào siêu phàm nhập thánh thế giới xếp hạng. Vẫn là dẫn phát không ít oanh động. Phe hình thức cùng B. Vâng. B. Hình thức. Có lúc không phải chung. Có người trời sinh chính là đánh quái mãnh. Đánh người nước. Tại hình thức game online bên trong. Những cái kia giá ngoại B. Cả. Tương đối lợi hại người chơi. Tại thi đấu hình thức bên trong có thể sẽ có một chỗ cắm rùi. Đánh bốt lợi hại người chơi. Lại không nhất định đánh thi đấu rất lợi hại. Một cách đỉnh cấp công hội. Có thể có 1/3 người chơi đánh tới một đời truyền kỳ đẳng cấp. Là thuộc về loại kia rất mạnh rất đứng đầu một đường công hội. Mà siêu phàm nhập thánh cái này đẳng cấp trình độ hẳn là nửa nghề nghiệp cấp bậc. Cái này đẳng cấp là có câu lạc bộ mời ngươi đi đánh nghề nghiệp đẳng cấp. Siêu phàm nhập thánh bài vị thứ tự càng cao. Càng đứng đầu càng nổi tiếng câu lạc bộ liền sẽ tới mấy ngươi. Loại này cấp bậc câu lạc bộ. Mở ra tiền lương và phúc lợi đãi ngộ đều là rất không tệ. Nhất là châu Âu câu lạc bộ. Xin công hội trong vòng một đêm. Nhiều 12 tên siêu phàm nhập thánh đẳng cấp người chơi. Giống như là nhiều 12 tên có thể đưa thân nghề nghiệp vòng người chơi. Bất quá cái này còn được nhìn đến tiếp sau phát triển. Thứ hạng này là biết đi. Siêu phàm nhập thánh cái này đẳng cấp. Mỗi tuần không đánh liền tiến vào ngủ đông kỳ. Cái này ngủ đông bên trong. Mỗi qua 1 giờ đi 10 giờ ẩn tàng điểm. Làm điểm xấu ngã ra siêu phàm nhập thánh cái bài danh này vị. Liền sẽ tự động lui về một đời truyền kỳ đẳng cấp. Tự mình đánh cái này phân đoạn một mực vận chuyển cũng sẽ rơi xuống. Đáng nhắc tới chính là. Trong ngoài nước từ truyền thông nhiệt nghị xin công hội 12 vị người chơi cùng tiến lên siêu phàm nhập thánh xếp hạng đẳng cấp. Chỉ là tin tức một cái xem chút. Một cái khác xem chút là. Cái này xin công hội người chơi lên điểm người chơi trong xe đều có một cái thần bí người chơi. Chiến tích là có thể tra được. 12 vị xin công hội người chơi. Chia làm 3 tổ người. 4-1 hình thức lên điểm. Mỗi tổ xin công hội mở đen hơn điểm trong xe. Đều có một cái tiểu hào. Mà cái này tiểu hào hình thức game online là cấp 0. Nói cách khác chưa dạo chơi ve hình thức trạng thái. Người chơi này là trực tiếp chơi thi đấu hình thức. Mà cái này tiểu hào người chơi số liệu rất khủng bố. 3 cái lên xe tiểu hào. Chiến tích đều là mở xe đen bên trong số liệu tốt nhất. Trận cùng đánh giết. Tổn thương đo đều là kinh người toàn trường tối cao. Tất cả mở xe đen bên trong. 10 trong cuộc có thể cầm 10 cuộc mơ. Vâng. B. Toàn bộ đều là sử dụng 4 bảo đảm một trận cho. Một loại âm mưu luận đi ra thật lâu trước đó có cái võng du rất lưu hành 4 bảo đảm một chiến thuật. Cái này 4 bảo đảm một trận chiến thuật bảo đảm lại không phải người. Mà là hắc người chơi. Tất cả tăng thêm kỹ năng. Hộ thuẫn cho hắc người chơi cản trở. Mà cái này hắc người chơi mở ra bạo lực ổ khóa hắc chương trình. Tại siêu cao tổn thương tăng phúc cùng hộ thuẫn bảo vệ dưới. Mỗi một súng đều là nổ đầu. Ổ khóa quét ngang. Lần này hắc sự kiện. Nhưng cái kia võng du nhà đầu tư tăng lớn đối ngoại treo phong cấm cường độ. Càng là một tờ đơn kiện đem hắc công ty cáo lên tòa án. Mà hắc bình thường có một cách đặc thù. Hoặc là đen số, nếu là tiểu hào. Bởi vì dạng này bật hack chi phí không cao. Đen số mấy khối tiền có thể mua một cái. Tiểu Hảo càng là nghĩ thành lập liền thành lập. Mà loại này tài khoản bìa một cái xây lại một cái. Bìa một cái xây lại một cái. Là rất bình thường thao tác. Tưởng gì kỳ quặc năm xe đen. Thần bí Tiểu Hảo người chơi. Dung động toàn trường siêu cao số liệu. Đánh xong một ngày liền rốt cuộc không ăn lai kỳ quái cử động. Và từ truyền thông tiểu biên não đại động mở thanh kỳ mạch suy nghĩ. Một cách âm mưu luận hỏa. Rất nhiều người bắt đầu chất vấn xin công hội phải chăng cầm Tiểu Hào đi sử dụng khoa học kỹ thuật hack lên điểm. Lại vứt bỏ đi Tiểu Hào thao tác. Hy vọng quan phương có thể đem xin công hội bài vị thu hình lại lộ ra ánh sáng. Người nha. Tóm lại là có từ trung tâm tính. Một người nói đây là hack. Liền sẽ có người tin. Có người tin liền biến thành một đám người hoài nghi là treo. Một đám người hoài nghi là treo. Chuyện này dù là không đen cũng đen. Có tự xưng đã từng ship tới qua năm xe đen người chơi. Biểu thị trận kia trò chơi thể nghiệm rất kém cỏi. Đối phương bốn bảo đảm một hạt tâm kỹ năng chưa từng thất bại. Đánh người chỉ dẫn đầu. Công khai hoài nghi là treo người này mới ra. Tiếng gọi cũng là càng lúc càng lớn. Giang Tuân đi làm trở về, liền thấy cái này việc sự tình cũng là đầy đầu sương mù. Hắn mở Tiểu Hào dẫn người lên điểm. Về phần dạng này bị phun sao bật hắc lên điểm. Đây không phải khôi hài sao, đây quả thật là nằm thương. Nhưng là chủ yếu là Giang Tuân cầm Tiểu Hào lên điểm. Cái này Tiểu Hào cùng loại với hắc người chơi điểm giống nhau quá nhiều. Bằng không thì cũng sẽ không thành công bị các người chơi mang theo như thế lớn một đợt tiết tấu. Vương bài tự do nhân 52 chương 507 thần khí chiến. Võng du đa hướng tính nhiệm vụ khởi động lại hắc người chơi cùng Giang Tuân Tiểu Hào điểm giống nhau rất nhiều. Tài khoản không làm nổi bản, mở xong treo không còn sử dụng. Tiểu Hào hình thức game online đẳng cấp rất thấp. Trò chơi này là thi đấu hình thức sử dụng gian lận phần mềm. Liền sẽ liên đới phong cấm. Đem võng du tài khoản cùng một chỗ phong đi. Đồng lý. Hình thức game online sử dụng gian lận phần mềm thi đấu hình thức tài khoản cũng sẽ bị phong cấm. Một cái hình thức game online không có đẳng cấp không số, có thể sẽ bật hack liền lộ ra như thế đương nhiên. Theo sát lấy. Cái này Tiểu Hào phát huy quá tốt. Tốt đến nhường đối cuộc các người chơi hoài nghi nhân sinh. Ngươi mạnh đến mức không còn gì để nói cũng coi như. Ngươi cái này tài khoản vẫn là cái không làm nổi bản tài khoản. Nghĩ bị phong liền bị phong một chút cũng không quan trọng không giá trị. Cái này tiết tấu một vùng. Người không biết chuyện cũng đều cảm thấy rất có đạo lý. Giang Tuân trước mắt là mở một cái câu lạc bộ Weibo cùng xin công hội Weibo. Lười nhắc làm nhiều giải thích cùng chữ viết. Một tấm đăng nhập tài khoản xin sốt. Một cách đăng nhập IP địa chỉ cùng tất cả bài vị thu hình lại thượng truyền ở phía trên. Đây là mạnh mẽ nhất đánh trả. Mà câu lạc bộ tên. Bởi vì cái tên này có bao nhiêu cái trùng tên câu lạc bộ. Cuối cùng Giang Tuân đem cái tên này đổi thành 247. 247 là xin công hội hiện tại tất cả người chơi số lượng. Vẫn là câu cách ngôn kia. Ý tưởng dù sao cũng so khó khăn nhiều. Không sợ ngươi nghĩ không ra ý tưởng, liền sợ mặt ngươi đối khó khăn dứt khoát liền không đi nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Nay thiên võng du lịch hình thức là có cái phiên. Bản lớn đổi mới, Giang Tuân thi đấu hình thức nghỉ ngơi một ngày. Không đánh thi đấu hình thức. Giang Tuân đăng nhập hình thức game online. Mấy ngày nay thượng tuyến liền đánh một cái giờ cố định soát một vài thứ liền không có đánh. Thật nhiều cái phiên bản tiểu đổi mới hắn đều không có nhìn. Cái này trèo lên một lần ghi chép, liền thấy một cái đổi mới thông cáo nhắc nhở. Song hướng nhiệm vụ một lần nữa bắt đầu dùng giới thiệu. Bởi vì lúc đầu thiết lập không đủ hoàn toàn. Chúng ta cuối cùng hủy bỏ song hướng nhiệm vụ người chơi hình thức. Hiện tại, chúng ta tìm tới một cái hư hư thực thực biện pháp có thể giải quyết. Lần này đổi mới. Chúng ta đem khởi động lại song hướng nhiệm vụ hình thức. Nói lên cái này song hướng nhiệm vụ. Giang Tuân liền nhớ lại một cách bị người chơi. Shadow. Đánh võng du đến bây giờ. Giang Tuân cũng chỉ đánh qua như thế một lần song hướng nhiệm vụ. Sa Đô tại hắn đối diện, giống như bị hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Song hướng nhiệm vụ Giang Tuân lấy được toàn thắng. Mà lần kia về sau, liền không có đụng phải song hướng nhiệm vụ. Tất cả đều là đơn hướng người chơi tiến hành nhiệm vụ. Gặp phải đều là nơ, bê, cơ. Tao ngộ người chơi xác suất rất thấp. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là tự mình vận khí không tốt không có đụng tới. Nguyên lai là cách này song hướng nhiệm vụ hình thức bị thủ tiêu. Hiện tại song hướng nhiệm vụ là thế nào đây này? Giang Tuân bỗng nhiên nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng. Song hướng nhiệm vụ vì cái gì bị thủ tiêu? Rất có thể là song hướng nhiệm vụ bên trong bài vị đến cùng nhau song phương người chơi thực lực không cân đối. Một phương thao tác thực lực mạnh, một phương thao tác thực lực chênh lệch. Cái này song hướng nhiệm vụ không cũng rất dễ dàng bị thao tác thực lực mạnh một phương cầm xuống sao? Lần này thi đấu hình thức đẩy ra thời gian một tuần. Song hướng nhiệm vụ lập tức khởi động lại. Trong lúc này không khó phỏng đoán. Bọn hắn là có liên hệ nhất định quan phương, rất có thể là đem bài vị điểm số tính vào hình thức game online bên trong. Mà song hướng nhiệm vụ bên trong, thi đấu điểm số đồng dạng cao người chơi gặp được cùng một chỗ. Đi hoàn thành song hướng nhiệm vụ, chẳng phải trở thành một cái rất tốt máy chơi game chế sao? Hoàn mỹ giải quyết song hướng nhiệm vụ bên trong song phương người chơi thực lực không cân đối vấn đề. Lần này song hướng nhiệm vụ bên trong, Giang Tuân rất có thể gặp được thi đấu hình thức bên trong điểm cao người chơi. Mà thần cấp nhân vật người sở hữu, đa số người chơi điểm số cũng rất cao. Như vậy, song hướng nhiệm vụ bên trong, tỷ lệ lớn chính là thần cấp nhân vật tao ngộ thần cấp nhân vật Tu La Chàng. Mà quan phương còn có thể ngồi mát ăn bát vàng cầm xuống thần cấp nhân vật ở giữa đánh nhau nội dung dẫn đốt chủ đề, đề cao trong trò chơi đại nhiệt điểm. Ngoài ra, có được thần cấp nhân vật công hội, thường thường là những cái kia có câu lạc bộ đại công hội. Thần cấp nhân vật đánh nhau, dưới cờ người chơi sẽ còn thiếu chiến sao? Cái này quan phương nhìn võng du bên trong tất cả nhà câu lạc bộ đều không muốn đánh, đều tại ngưng chiến trạng thái. Thật sự là ra một chiêu ngoan chiêu, cầm nhiệm vụ đến bước đám người này đến động thủ. Gia tăng trong trò chơi thần cấp nhân vật đối kháng thưởng thức tính, đề cao võng du đối kháng cường độ, đến dính chặt một nhóm người chơi. La An Đặc đại nhân, đây là tới từ quốc vương điện hạ thủ dụ. Cung đình lễ làm ưu nhã ung dung đi vào La An Đặc bên người. Giang Tuân có loại dự cảm bất tường. Cái này quan phương chẳng lẽ còn muốn chủ động dẫn chiến gửi tôn kính truyền kỳ La An Đặc đế quốc thánh kiếm bóng sáng tựa hồ mơ hồ xuất hiện tại chúng ta trong tầm mắt. Đây là chúng ta lần trước trong chiến tranh rơi mất vinh quang. Tạp Tư Nạp đế quốc thánh kiếm, nó tượng trưng cho Tạp Tư Nạp đế quốc dân chúng diện mạo, tượng trưng cho Tạp Tư Nạp đế quốc dân chúng vinh quang. Càng thấy chứng Tạp Tư Nạp đế quốc quá khứ tuế nguyệt trường hà bên trong sinh tử tồn vong. Xin mời các hạ nhất thiết phải tìm tới quốc gia chúng ta biểu tượng nhiệm vụ nhắc nhở. Đây là đa hướng tính cỡ lớn nội dung nhiệm vụ. Giang Tuân nhìn thấy hàng chữ này liền biết đại sự không ổn. Cái này quan phương, chiêu này rút củi dưới đáy nồi, quan phương dẫn chiến thực tế là quá hung tàn. Hắn dám đánh cược đế quốc khác thần cấp nhân vật cũng thu được cùng loại nhiệm vụ nhắc nhở. Tồi tệ nhất là nhiệm vụ này còn không phải Giang Tuân chủ động phát động. Ngay cả cự tuyệt chỗ trống đều không có, là Tạp Tư Nạp đế quốc quốc vương tự mình phát xuống nhiệm vụ. Vẫn là cưỡng chế tính bất quá. Giang Tuân vẫn là xem tiếp đi. Phía dưới còn có một số tin tức. Lần này nhiệm vụ tử trận thần cấp nhân vật bên trong, tạm thời sẽ không đánh mất danh ngạch. Mà đương nhiệm vụ kết thúc về sau, sẽ ngẫu nhiên rút ra tử trận thần cấp nhân vật bên trong, trong đó một vị tuyên bố bỏ mình. Cái này quan phương thế mà còn hiểu được lưu một đường chuyển cơ, nguyên lai tưởng rằng quan phương chủ động dẫn chiến, cưỡng chế nhường người chơi tiếp nhận nhiệm vụ, còn muốn bức bách thần cấp nhân vật người chơi bỏ mình, tăng lớn xung đột cường độ. Không nghĩ tới quan phương vẫn là lưu một cái ranh giới cuối cùng. Nhiệm vụ ban thưởng, sở thuộc đế quốc thần khí. Thần khí trang bị không cách nào trưởng thành, không cách nào bị phá hủy. Vừa định khen một câu quan phương, Giang Tuân ngấm lại mấp máy một cái miệng, không nói lời nào. Ban thưởng là thần khí. Cho dù là không thể trưởng thành thần khí, có thể đó cũng là thần khí, dù là thuộc tính là cố định nhưng là nghiền ép xuất hiện giai đoạn người chơi truyền kỳ trang bị còn không phải tùy tiện nhiệm vụ như vậy ban thưởng. Quá xa hoa hơn nữa trực tiếp là cổ vũ số lớn thần cấp nhân vật nghĩ biện pháp đi làm nhiệm vụ này. Lúc đầu là có thể nhận nhiệm vụ không đi quản. Ngươi cưỡng chế tiếp. Nhưng ta có thể không làm nhiệm vụ này à, thế nhưng là nhiệm vụ này ban thưởng dụ hoặc đi ra. Giang Tuân rất khó tưởng tượng có câu lạc bộ công hội có thể trải qua ở cái này dù hoặc từ bỏ ban thưởng. Tất nhiên muốn tranh. Những này câu lạc bộ khởi xướng hung ác đến cắn người vẫn là rất đau. Kinh khủng nhất là Giang Tuân còn không biết có mấy cái trận doanh người chơi nhận nhiệm vụ này. Đây là không có tin tức. Nghiêm Hoang phương diện kia cũng rất có thể là xác nhận tương quan nhiệm vụ. Giang Tuân không chỉ có là muốn cùng Tạp Tư Nạp Đế Quốc cùng trận doanh người chơi muốn đi tranh nhà mình thần khí. Khả năng còn muốn gặp được đế quốc khác người chơi tranh đoạt thần khí. Càng có thể là tự mình cũng phải tham dự quốc gia khác thần khí chiến. Đây là một trận đa hướng tính nhiệm vụ, không phải song hướng tính, ít nhất là có 3 cái trở lên trận doanh loạn chiến. Mới có đa hướng tính cái từ này xuất hiện. Vương bài tự do nhân 52 chương 508 kịch chiến hết sức căng thẳng, các ngươi bên này phát động nhiệm vụ sao? Giang Tuân đánh chữ hướng Nghiêm Hoang bên này tìm hiểu tin tức. Nghiêm Hoang không có cất xấu, nói thẳng phát động cái thần khí nhiệm vụ, đa hướng tính nhiệm vụ. Giang Tuân thở dài, thần khí này ta muốn. Ta cũng muốn. Nghiêm Hoang nhanh chóng hồi đáp. Không phải đoạt không thể, Giang Tuân lại hỏi. Chỉ có một cái, bất đắc dĩ. Nghiêm Hoang lên tiếng trả lời. Ta muốn làm nhiệm vụ, sẽ không thất bại. Giang Tuân có chút tiếc hận. Ta biết, nhưng không thử một chút, ai biết kết quả cuối cùng, Nghiêm Hoang đáp. Giang Tuân không hỏi có thể hay không liên thủ sự tình. Nghiêm Hoang cũng không hỏi. Bởi vì bọn hắn đều biết cái này hỏi ra. Sẽ chỉ ra vẻ mình rất ngu ngốc. Đây là cái nói nhảm. Không có ít lời gì nói nhảm. Tạp Tư Nạp Đế Quốc thần khí chỉ có một cái. Không có khả năng mở ra đến phân cho hai tổ người. Liên thủ đến chia của khâu. Thần khí là cho xin công hội vẫn là cho tranh vanh công hội, cho tranh vanh công hội. Xin công hội cố gắng chẳng phải thành áo cưới. Cho xin công hội. Tranh vanh công hội cũng là xin công hội làm áo cưới. Một nhà câu lạc bộ công hội. Một cái thần khí giá trị. Không nói thuần thần khí bán ra giá cả. Thần khí cũng là ở trong game có địa vị nhất định. Vấn đề này là cái bế tắc. Không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Nhưng phàm là tại Tạp Tư Nạp Đế Quốc là có thần cấp truyền kỳ tài khoản người chơi. Đều là đi hướng một cách mặt đối lập. Tạp Tư Nạp Đế Quốc cùng một trận tuyến cũng là tràn ngập nguy hiểm trạng thái. Tùy thời gần như tan rã trạng thái. Giang Tuân đối mặt tình huống này cũng đành phải cười khổ một tiếng. Nhiệm vụ manh mối. Tạp Tư Nạp Đế Quốc Thánh Kiếm vẫn luôn bị trưởng khống tại No Cô Đế Quốc trong tay. Tin tức mới nhất. No giúp đế đô tao ngộ một luồng không biết địch nhân. Bọn hắn cướp đi Tạp Tư Nạp Thánh Kiếm và No Cô Vương Miện. Nhắc nhở cố này địch nhân thần bí tựa hồ đang thu thập từng cái quốc gia thần khí. Bóng dáng. Lần trước nhìn thấy nhóm người này ẩn hiện còn tại No Cô Đế Quốc. Bọn hắn chính hướng phía Kamino Vương Quốc phương hướng di động. Kamino Vương Quốc có thần khí sao? Giang Tuân thượng quan lưới lục soát một cái. Thần khí bình thường đều là lấy một quốc gia danh xưng quan danh. Kamino Vương Quốc là một cái thứ cấp quốc gia. Thấp hơn đế quốc cấp 1. Nhưng tốt xấu cũng là một quốc gia. Bọn hắn cũng là có được một cái thần khí. Chỉ là tại đông đảo thần khí xếp hạng bên trong. Kamino tinh khiết dây chuyền. Hiệu quả cùng tịnh hóa đồng dạng. Dây giải hết trên người toàn bộ mặt trái hiệu quả. Đồng thời tại 5 giây bên trong không ăn bất kỳ khống chế. Chủ động hiệu quả cùng coi như không tệ chỉnh thể thuộc tính. Cách này thần khí trang bị cũng là các người chơi tương đối trông mà thèm muốn. Giang Tuân liền thật muốn cách này thần khí. Chính là không có cơ hội cầm tới thần khí này. So với mặt khác công hội người chơi khởi hành tốc độ cực nhanh, Giang Tuân bên này khởi hành tốc độ muộn. Nghiêm Hoang bên này nhận nhiệm vụ, nhìn nhiệm vụ tin tức, lập tức kêu lên công hội người chơi xuất phát đi Kamino Vương quốc. Bọn hắn bên này câu lạc bộ dưới cờ công hội người chơi đều là ở tại câu lạc bộ mướn trong căn cứ, cùng phổ thông đi làm đồng dạng. Vì lẽ đó không sợ có người không tại, vừa gọi lên tập hợp, lập tức xuất phát. Giang Tuân xin công hội thế yếu liền đi ra. Rất nhiều người chơi đều là tuyến lên người chơi. Vô người thượng tuyến cũng là muốn thời gian. Có ít người khả năng còn đánh nữa thôi. Sau đó, liền top 5 top 3 chia mấy đội xuất phát. Hồng đội, dạng này, không phù hợp giang hồ quy củ. Thẩm Nhất Minh có chút bất mãn nói. Bọn hắn bên này tranh phanh công hội người chơi tới trước Kamino Vương quốc. Không phải đi trước tìm phát động nhiệm vụ nơ. B. Cơ. Cùng quái vật. Mà là tại một chỗ sườn dốc địa hình bên trong ngồi xổm đề phòng. Bên này là tạp tư nạp đế quốc người chơi nhất định phải tới yếu hại vị trí. Nghiêm Hoang muốn ở chỗ này trước tiên đem tạp tư nạp đế quốc bên kia tới muốn hoàn thành cái này thần khí nhiệm vụ người chơi trước cho đánh xếp. Lại đi làm nhiệm vụ. Cái này vẫn có thể xem là một cách biện pháp. Lần này, đa hướng tính nhiệm vụ trong trận doanh người chơi. Chỉ cần bỏ mình, liền tự động đánh mất nhiệm vụ danh ngạch. Không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm Hoang tự hỏi tự mình làm nhiệm vụ cách này khâu không phải là đối thủ của Giang Tuân. Đơn đấu cũng không phải là đối thủ của Giang Tuân. Nhưng là ngồi chờ. Nhiều người như vậy ngồi xổm phòng. Tập kích giết cái Hàn Mai Lệ Kiếm. Nhưng hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ tư cách. Cũng có thể à, chỉ cần giải quyết tự mình đối thủ cạnh tranh. Liền không có đối thủ cạnh tranh. Các loại 5 phút. Trên trời rốt cuộc xuất hiện cái bóng. Cử ly xa là tự động che đẩy ít cùng biệt danh. Có thể điều chỉnh thiết trí. Đem những này biến thành hơi mờ sắc. Đây là vì ngăn ngừa đầy màn hình ít biệt danh cản trở ánh mắt chuẩn bị. Rất nhiều người chơi đều mở. Nghiêm Hoang mở chính là hơi mờ sắc. Hắn híp híp mắt, vẫn không thể nào thấy rõ cái này bay tới người là ai. Thẩm Nhất Minh không nói chuyện. Hắn là không muốn làm nội chiến. Đánh cái gì trò chơi, hắn đều không thích nội chiến. Thi đấu thời điểm, hắn cũng không thích nội chiến. Một khi nội chiến gặp được cùng nước đội ngũ, liền nhất định phải dẫm lên chi đội ngũ này đầu lâu thượng vị. Nội chiến thắng hay là thua, Thẩm Nhất Minh đều không vui. Liền võng du bên trong đánh nội chiến, Thẩm Nhất Minh đều là dầu dĩ không vui. Thế nhưng là không đánh cũng là muốn đánh. Câu lạc bộ mệnh lệnh lớn hơn ngày. Lần này thần khí tranh đoạt bị câu lạc bộ đặt ở vị thứ nhất ưu tiên cấp. Đánh. Nghiêm Hoang từ bỏ phân biệt trên trời người là ai, từ tạp tư nạp đế quốc phương hướng bay tới đều đánh. Không cho bất luận cái gì một nhà từ vị trí này đi qua. Là đối thủ cạnh tranh đều phải chết tranh vanh công hội nguyên tố ma đạo sư. Kiếm khách. Du hiệp. Mục sư. Võ tăng. Chiến sĩ. Kỳ sĩ toàn bộ xuất thủ. Mục sư cũng là có thương tổn kỹ năng. Đánh lén tình huống dưới. Đồng đội không bị tổn thương. Không cần sữa. Bảo một đợt tổn thương cũng có thể. Tạp tư nạp đế quốc. Hết thầy có 4 nhà thần cấp nhân vật. Sao trời công hội trong mưa hồi ướp thủ hộ linh. Biết công hội mưa đêm người thu hoạch. Nghiêm Hoang đế quốc ưng nhãn cùng Giang Tuân cận chiến pháp thần. Trên lý luận có thể gặp được 3 nhà địch nhân. Nhưng là sao trời công hội tương đối rắn. Không có năng lực này tranh đoạt. Hơn nữa cùng xin công hội quan hệ mật thiết. Câu lạc bộ nói không chính xác liền từ bỏ thần khí tranh đoạt. Còn nhấc một tay xin công hội. Biết công hội. Nghiêm Hoang không hiểu. Người ngoại quốc. Chết bên trong đánh là được rồi. Trên trời người hô to một tiếng VT. Nghiêm Hoang cũng kịp phản ứng là cái kia một nhà. Đánh chính là biết công hội người chơi. Xin công hội người chơi không phải nhà thứ hai đến Kamino Vương quốc công hội. Biết là nhà thứ hai. Đáng tiếc, đợt thứ nhất đánh lén là dễ dàng nhất đánh cái trở tay không kịp. Cái này biết công hội bay tới cho xin công hội cản thương. Nghiêm Hoang vẫn là than tiếc không thôi. Nếu là bị mai phục chính là xin công hội liền tốt. biết công hội không đánh lén cũng có thể đánh nổ. Giữa không trung bên trên, đại lượng vòng tròn hình tia chớp xẹt qua, kiếm khí hình thành đao quang kiếm ảnh đâm xuyên tại biết công hội trong đám người. Mặt đất hỏa trụ bay thẳng mà lên, ngọn lửa cột sáng thiêu đốt hoàn cảnh chung quanh. Ngọn lửa nở rộ sau khi, Du Hiệp giơ lên cung tiến như vạn tên cùng bắn đưa tay. Hưu hưu hưu, cột sáng màu trắng năng lượng cầu màu đen ăn mòn một chỉ. Nghiêm Hoang thao tác đế quốc của mình ưng nhãn, mở ra thiên nhãn trạng thái. Hắn thì giác bên trong xuất hiện rất nhiều toàn thân bị màu đỏ bao trùm lấy hình người thể. Bất kỳ cái gì ẩn tàng đồ vật đều không chỗ có thể trốn. Cường lực cung đụng mũi tên ánh sáng màu đỏ rực đâm xuyên hạ xuống tới tìm kiếm công sự che chắn biết công hội người chơi. Trốn ở phía sau cây, vẫn là bị Nghiêm Hoang đế quốc ưng nhãn một tiếng xuyên cây nổ đầu. Vương bài tự do nhân 52 chương 509 tranh vanh tao ngộ biết đối thủ khó xây dưa có mai phục. Lô cốt còn tại phi hành quá trình bên trong, tao ngộ chặn đánh lập tức lấy lại tinh thần. Biết công hội có hai con đường có thể đi. Không nhìn phía dưới người chơi pháp thuật oanh kích tiếp tục phi hành thúc đẩy. Một con đường khác chính là bay xuống tìm kiếm công sự che chắn tiến hành đối kháng. Đối phương hỏa lực hung mãnh, vòng thứ nhất tập kích rất có tính kỷ luật, muốn mù quáng tiến lên. Rất dễ dàng đáy chăn xuống ai kỹ năng chúng đích ngã xuống. Coi như tiến lên một bộ phận người chơi, đó cũng là thương vong thảm trọng. Hạ xuống tác chiến, Lô Cốt nói. Công hội chỉnh thể chỉ huy vẫn là từ Lô Cốt phụ trách hoàn thành. Bọn hắn biết mình tham dự lần này đa hướng tính cỡ lớn trận doanh nhiệm vụ, phải đối mặt đối thủ không đơn thuần là nước đồng minh công hội, còn có địch quốc công hội. Biết rõ nhiệm vụ là sẽ có khó khăn, lại không nghĩ đi lên chính là gặp được địch nhân phục kích. Huống chi lần này phục kích cường độ phi thường cao, đối phương tổ chức phối hợp lực chấp hành không phải phổ thông công hội có thể một xúc mà thành. Phối một đội phụ trợ hiệp trợ Bắc Lan tác chiến, Lô Cốt khí thế nghiêm nghị, chỉ huy giọng nói rất quả quyết, việc nhân đức không nhường ai. Bắc Lan tạo thành đao nhọn tiểu đội, cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút thần cấp nhân vật chiến lực. Lô Cốt đập bàn phím, đánh ra tiếng vang lanh lảnh, trong tay chiến đao chỉ hướng bầu trời. Bo Lan nhẹ nhàng ăn một tiếng. Mỗi cái thần cấp nhân vật so với phổ thông nhân vật đều có rất nhiều tạo hình lên tiến hóa, sẽ có vẻ có chút đặc biệt. Không phải thần cấp nhân vật cũng sẽ không có cao như vậy nhân khí. Bác Lan sử dụng giả vũ thu cát giả, đầu đội lấy cùng loại với mũ rồng vành dạng mũ, hai mắt bị vải ngăn che, hai bên hông treo hai thanh dài hình loan đao vũ khí. Đao thuật âm kích giả vũ thu cát giả lật nhảy người lên, hai thanh dài hình loan đao bỗng nhiên bị hắn từ trong vỏ đao xoay tròn rơi ra. Lại tập trung nhìn vào lúc, song đao đã tới tay bên trên. Song đao hiện lên trở tay cầm đao trạng thái. Hắn có chút xoay người, song đao biên giới tản ra hàn quang lạnh lẽo. Phúc thử ngăn tại trước mắt tranh vanh công hội người chơi muốn phản chế. Đánh giáp lá cà, chỉ cần song phương vũ khí đụng vào nhau là có thể triệt tiêu tổn thương. Nhưng triệt tiêu tổn thương không phải mấu chốt. Đụng vào nhau một khắc này, song phương đều sẽ có cái cứng ngắc. Đối phương thần cấp nhân vật bị cứng ngắc như vậy một cái, còn lại đồng đội liền có thể hỏa lực chuyển vận. Thế nhưng lại không nghĩ tới gia hỏa này không biết dùng cái gì thao tác, nghiêng người xoay người trực tiếp lướt qua. Tại cái cổ, một đầu dây đỏ đối diện ngã xuống đất. Đây là biết công hội tự chế vũ khí gai bạc song mũi nhọn. Thẩm Nhất Minh một chút liền nhận ra. Thẩm Nhất Minh là miêu sát yêu thích sẽ. Vẫn là trường kiếm truy thủ, loan đao yêu thích sẽ thành viên. Thanh này lấy sắc bén giá trị mà lấy xưng tự chế vũ khí. Thẩm Nhất Minh trông mà thèm thật lâu. Hắn rất sớm đã muốn một cái loại này sắc bén giá trị trồng đến trước mắt phiên bản cao nhất vũ khí. Đao đao chân thật tổn thương cảm giác. Mỹ diệu vô cùng, đáng tiếc tranh vanh công hội chế tạo tự chế vũ khí. Không có một cái giống biết công hội gai bạc song mũi nhọn tốt như vậy chất lượng. Gia hỏa này thao tác thật vượt dị. Nghiêm Hoang nhíu chặt lông mày. Giả Vũ Thu Cát giả ngay tại trên chiến trường tiêu sái giết địch. Rất nhiều tiểu thân vị thao tác đều là trên máy vi tính độ khó cực cao thao tác đâm xuyên một vị thuật sĩ người chơi không biết lúc nào chép đến Giả Vũ Thu Cát giả phía sau. Còn lại tranh vanh người chơi hô to một tiếng nai sờ. Vị trí này xuất thủ hoàn mỹ chỉ kiến giải mặt tầng tầng giết ra thổ khoan. Một cái tiếp theo một cái. Một cái so một cái cao đường đi lên người chơi đều bị xuyên đâm cho đánh bay đến trên trời. Rơi xuống đất thời điểm còn phải lại ăn một cái xuyên thấu hiệu quả. Bác Lan về nhảy một cái, Giả Vũ Thu Cát giả bay đến trên trời. Đụng lưới đao đâm xuyên thuật sĩ người chơi lồng ngực. Lại rơi xuống đất. Một chân quỳ xuống lại bật lên bước. Nghiêm Hoang không thể lại để cho phổ thông người chơi dạng này tổn thất nữa. Bị Giả Vũ Thu Cát giả giết quá áp. Mặc dù đế quốc ưng nhãn là cái khống tràng hình thần cấp nhân vật. Nhưng cũng không có đến không có lực đánh một trận tình trạng. Lại nói đối phương vẻn vẹn cách biết công hội nghề nghiệp người mới. Nghiêm Hoang muốn đứng ra là công hội rừng tổn hại thuận tiện thu thập một chút tiểu gia hỏa này. Tranh vanh 11. Bác Lan bình tĩnh nói ra tiền bối, ngươi tốt. 11 là Nghiêm Hoang tại chức nghiệp lên ít. Lúc ấy đăng ký nghề nghiệp ít thời điểm. Trung yên kỷ sĩ là nước ngoài võng du. Tiếng Trung ít không cho lấy. Hoặc là dùng phép vần cùng tiếng Anh. Quá phiền phức. Đúng lúc gặp lúc kia Nghiêm Hoang tại cho mình thứ 11 cái tiểu hào đánh xếp hạng. Liền cho mình nghề nghiệp ít đặt tên là 11. Ở trong nước, hắn có quốc nội ngoại hiệu sắt đá. Ở nước ngoài, người khác chỉ nhận đến cái số này ít. 11. Tranh vanh 11. U, V, K, W, W, M. Nghiêm Hoang chỉ về một cách lên tiếng trả lời, chưa hề nói khác. Nhấp tung. Một tiếng bắn ra. Độ chính xác rất cao. Hướng phía người đi. Bác Lan hiện lên. Thoải mái mà phiết qua. Nghiêm Hoang điều khiển đế quốc ưng nhãn. Tại xung quanh địa hình bên trong không ngừng mà di động. Lợi dụng nham thạch. Rừng cây các loại thường gặp công. Sự che chắn tiến hành ẩn nấp đế quốc ưng nhãn ưu thế chính là có cái thiên nhãn làm thấu thì đi định vị. Có công sự che chắn tác chiến đối đế quốc ưng nhãn có ưu thế. Người cái tên này quả nhiên là mũ giáp người chơi. Nghiêm Hoang cảm thán một cái. Bất quá. Có thể đem mũ giáp chơi thành loại trình độ này. Người động thái thì lực bắt giữ năng lực cũng đủ mạnh. Tạ ơn tiền bối khen ngợi. Bác Lan ưu nhã đáp lại nói tiền bối thân vị khống chế cũng không tệ. Hắn chi phối lách mình. Tìm kiếm lấy đế quốc ưng nhãn. Cận thân tác chiến. Bác Lan kết thúc quyết đấu năng lực không thể nghi ngờ. Giả Vũ Thu Cát giả chính là một cái thích khách định vị nhân vật. Lại thêm bác Lan là cách đầu nón trụ người chơi. Tại một loại nào đó thao tác bên trên. Mũ giáp người chơi ưu thế quá lớn Nghiêm Hoang liền thắng ở kinh nghiệm phong phú. Quá hiểu được xử lý như thế nào tàn cuộc. Vĩnh viễn sẽ không đem nhược điểm của mình bại lộ. Vĩnh viễn sẽ không đi tìm đối phương ưu thế đánh. Đây chính là Nghiêm Hoang. Đừng vướng bận. Bác Lan loan đao lướt qua một tên tranh vanh công hội người chơi. Những này trước đột tới người chơi đều là vì cho đế quốc ưng nhãn đánh cản hủy đi yểm hộ mà tồn tại. Chính là đến ngăn cản bác Lan ánh mắt. Một cái có ưu tú thân vị khống chế tẩu vị đại sư lại phối hợp những người này tẩu vị mê hoặc cản hủy đi. Bác Lan muốn một chút liền bắt được Nghiêm Hoang vị trí thực sự không dễ dàng. Mũ giáp người chơi còn có một vấn đề chính là tầm mắt chật hẹp. Hắn chỉ có thể là ngôi thứ nhất thị giác. Nhìn phía trước, phía sau cơ hồ liền không nhìn thấy. Làm ánh mắt bị ngăn trở. Làm cho đối phương đánh yểm trở thành công. Đế quốc ưng nhãn vây quanh hắn ánh mắt bên ngoài. Bác Lan vẫn là rất khó ứng đối. Chỉ là bác Lan lại không có chút nào hốt hoảng dấu hiệu. Liền không giống như là một cái nghề nghiệp người mới. Mà loại hành vi này cũng chỉ có thể đột xuất ra hỏa này tính cách đặc điểm. Tự tin bác Lan tự tin đối phương xuất thủ lúc. Hắn có thể kịp phản ứng. Đồng thời định vị đến vị trí của đối phương. Lại đánh phòng thủ phản kích. Lúc này, Thẩm Nhất Minh từ một cái ruộng gì góc độ xuyên ra. Tranh phanh công hội người chơi bình thường tại cho Nghiêm Hoang cản hủy đi yểm hộ chỗ đứng đồng thời. Thẩm Nhất Minh cũng không biết chưa phát giác lẫn vào cái đoàn đội này bên trong. Đột ngột giết ra Thẩm Nhất Minh bị Bác Lan xem như một tên người chơi bình thường. Không có coi trọng. Đụng Bác Lan như trước đó đồng sản nâng lên loan đao biên. Không nghĩ bị Thẩm Nhất Minh cản vừa vặn. Thẩm Nhất Minh là không lấy được thần cấp nhân vật xanh ngạc tư cách. Thế nhưng là toàn thân của hắn trang bị là cấp cao nhất. Thao tác cũng không kém. Không cho đối phương đánh ra vết thương chí mạng cơ hội. Cái này một đôi đụng. Bác Lan cùng Thẩm Nhất Minh nhân vật cùng một chỗ lâm vào đánh giáp lá cà ngắn ngủi cứng ngắc. Nghiêm Hoang xuất tiến. Yểm hộ người làm ra yểm hộ giá trị. Bị yểm hộ người liền nên đánh ra cái kia chí mạng nhất tuyệt sát. Vương bài tự do nhân 52 chương 510 ngươi cũng bắt đầu nói rác rưởi nói Bác Lan ý thức được tự mình chủ quan. Hắn ngân thứ song phong nhận thế mà cùng một tên kiếm khách người chơi đánh giáp lá cà. Loại này đối kháng bên trong. Đánh giáp lá cà chính là cho người khác chuyển vận cơ hội. Bác Lan không thể lại chủ động cho cái này va chạm nhau cơ hội. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy người tới. Là muốn chặt nghiêng một đao. Đem xông tới người này cho kết quả. Đối phương có thể tại loại này góc độ xuất kiếm đồng dạng là chặt nghiêng một đao tiếp bên trên. Loại này cẩn thân khoảng cách bên trong. Ai trước xuất đao, ai có ưu thế. Thường nhân là không có nhanh như vậy phản ứng có thể nắm đến cho phép ngươi xuất kiếm góc độ. Mà phản chế người chơi không có lấy bóp chuẩn toàn bộ xuất kiếm góc độ. Không thể nối liền. Vậy liền không thể phát động đánh giáp lá cà hiệu quả. Đối diện. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế. Xuất kiếm phản chế. Vừa vặn đối đầu. Bác Lan liền minh bạch. Vì này người chơi không phải hắn tưởng tượng bên trong người chơi bình thường. Còn có nghề nghiệp cấp người chơi Bác Lan tay trái không ngừng mà run run. Liên tục theo kích sau nhảy khóa vị. Thế nhưng là đánh giáp lá cà khâu. Song phương muốn lẫn nhau đấu sức một đoạn ngắn thời gian. Này thời gian không dài. Thế nhưng chí mạng. Đụng Bác Lan giả vũ thu cát giả thuộc tính là mạnh hơn Thẩm Nhất Minh nhân vật. Ngân thứ song phong nhận bắn ra Thẩm Nhất Minh truyền kỳ trường kiếm. Nghiêm Hoang tiến sớm đã rời dây cung vẫn là cái góc chết cái góc độ này Bác Lan phải lớn thân vì xoay tròn. Hắn làm được. Bác Lan quay người. Đại não có chút trời đất quay cuồng. Căn này trường tiến sắp đến trên mặt. Đụng loan đao chém xuống. Trường tiến cắt ra. Bị Bác Lan một đao chém thành hai đoạn. Cơ ôn lô cốt tựa như là một quả bóng đá bình luận viên đồng dạng. Phảng phất là nhìn thấy vận động viên dẫn bóng đồng dạng. Cao giọng gào thét. Cái này thao tác. Thần tiên thao tác trước sau dạng này lớn thân vị xoay tròn thị giác. Ứng đối hai tên người chơi. Loại này thao tác quá thần. Thần đến lô cốt cảm giác chính mình cũng không nhìn thấy lần tiếp theo dạng này thao tác. Cái này không đơn thuần là thao tác vấn đề, vận khí thành phần cũng rất lớn. Quay đầu một cái chớp mắt liền nhấc đao. Đem bay tới tiến chém đứt. Đây là cỡ nào nắm bắt thời cơ nếu là chính diện nhìn xem tiến bay tới. Chém đứt. Vậy vẫn là cơ bản thao tác. Có thể đây là không có nhìn đằng sau. Trước cùng trước mặt kiếm khách giao thủ. Nghe được thanh âm. Nghe âm thanh mà biết vị trí phán đoán đến hậu phương xả kích. Trở tay chém đứt lô cốt tiếng khen còn chưa kết thúc tranh phanh công hội người chơi lại thừa dịp thời cơ này đại quân áp cảnh. Đem Bác Lan vị trí bao bọc vây quanh. Cái này trong lúc mấu chốt. Liền thể hiện đoàn đội tầm quan trọng. Biết công hội phối hợp cũng không thể nói là năm bè bảy mảng. Bọn hắn phi hành quá trình bên trong. Chỗ đứng ngay ngắn trật tự. Nhưng cái này ngay ngắn trật tự rất hư giả. Chính là thông thường bài binh bày trận đi ra chỗ đứng. Vừa đến lâm tràng nghiệm chứng tính thực dụng thời điểm. Biết công hội tiếp chiến một cái chớp mắt. Tử thương thảm trọng. Chỗ đứng liền loạn điệu. Cái này vừa loạn. Các người chơi liền bắt đầu tự mình tìm cho mình chỗ đứng đi ngồi xổm. Loại này chỗ đứng. Chẳng khác gì là bán đi giả vũ thu cát giả. Người khác là hạch tâm bán tiểu đệ. Biết công hội ngược lại tốt. Vốn nên là cho đại ca lau giày các tiểu đệ. Đều đứng tại ở xa xem kịch. Hạch tâm đại ca bị bọn hắn bán sạch sẽ. Không có một góc độ biết công hội là cho Dạ Vũ Thu Cát giả đánh yểm trợ. Cái này khổ liền khổ ở nước ngoài người chơi dính tính. Bọn hắn thích chơi một cái trò chơi vẫn chơi. Đổi trò chơi. Cũng sẽ chơi nhiều chơi ga me cổ. Biết công hội thành viên rất nhiều đều là mới chiêu. Đều là tại tín ngưỡng trong trò chơi xuất hiện chiêu người mới công hội thành viên. Rèn luyện là rèn luyện một hồi. Nhưng làm sao có thể so ra mà vượt tranh vanh công hội, tranh vanh công hội hệ thống đã sớm thành hình. Đánh cái gì trò chơi? Đều là thành quần kết đội chuyển di. Là đem trò chơi xem như công việc. Sẽ không bởi vì không thích cái trò chơi này liền không đánh. Tất cả mọi người rèn luyện phối hợp đều có lâu dài bảo hộ. Mấy cái này ra hỏa chỗ đứng. Tất cả đều là có giảng cứu. Nhào người đó chính là cùng một chỗ hướng phía trước thúc đẩy. Dạ Vũ Thu Cát giả mỗi lần bị Nghiêm Hoang cùng Thẩm Nhất Minh cuốn lấy. Người chơi khác vòng vây lập tức liền co vào. Lưới đánh cá có thể lập tức đem cá lớn cho vét được. Mới vừa lên diễn một đợt thần thao tác, Bác Lan liền đối mặt một cái bốn phương tám hướng đều bị người bao bọc trạng thái. Hai huyền phó địch bốn tay. Chớ nói chi là song huyền nan địch hơn 40 tay. Tại gần một chút một người một cái khống chế, Dạ Vũ Thu Cát giả liền không bổ khống chế một khắc này. Bác Lan bỗng nhiên chú ý tới mình bị một đám người bao bọc vây quanh. Rõ ràng hắn có nghe được đồng đội cho hắn cố lên hò hét thanh âm. Thế nhưng là chính diện chiến trường thời điểm. Hắn đồng đội đâu nghĩ tới đây. Đen màn hình. Tạp tư nạp đế quốc thông cáo, Dạ Vũ Thu Cát giả đào thải ra khỏi cục, đánh mất thu hoạch được thần khí xanh ngạch. Cái này âm thanh thông cáo mới ra. Camino Vương quốc cách đó không xa còn tại hành động giang tuân run lên trong lòng. Dạ Vũ Thu Cát giả. Biết công hội thần cấp nhân vật. Giang tuân có từng thấy. Cái này đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nhường Giang Tuân không thể không gấp bội cẩn thận. Khoảng thời gian này, cái tốc độ này. Tao ngộ bốt cũng không có nhanh như vậy đoàn diệt tốc độ A lấy biết công hội cường độ. Ít nhất phải so hải thần đồ đằng còn mạnh hơn nhất giai bốt xuất hiện. Dây mới có thể nhanh như vậy sạch sẽ Giang Tuân thầm nghĩ. Biết công hội cùng Giang Tuân xin công hội xuất phát thời gian. Trước sau khoảng cách không ngắn. Cái này còn không có xâm nhập Camino Vương quốc liền tao ngộ nội dung nhiệm vụ bị bốt chặn giết khả năng cũng không cao. Nhưng Giang Tuân tạm thời cũng không muốn đi ra mặt khác khả năng. Dù sao cho hắn suy nghĩ thời gian quá ngắn. Nói tóm lại vẫn là phải cẩn thận mới là tốt. Thật đáng tiếc không phải ngươi. Nghiêm Hoang phát một cái nói chuyện riêng tới. Lần này Giang Tuân liền kịp phản ứng. Mà Giang Tuân cũng không có bại lộ tự mình kỳ thật cũng không có đoán được là tranh vanh công hội mai phục thành công biết công hội chân tướng. Nói ra, biết tại tín ngưỡng phân bổ nhưng không có cái gì lão nhân tới. Đều là người mới. Ngươi đây là khi dễ người A cho nên nói đáng tiếc không phải ngươi. Nghiêm Hoang xem ra còn rất tiếc nuối, dễ dàng nhất mắc lừa đợt thứ nhất mai phục một cái biết công hội. Bọn hắn giúp các ngươi giấm lôi khu còn mất đi tự mình tranh đoạt thần khí xanh ngạch tốt đồng đội. Ngươi bại lộ như vậy mình ý nghĩ, không sợ ta tới tìm ngươi? Giang Tuân cười hỏi. Ta coi như không bại lộ. Cho ngươi thời gian ngươi cũng muốn lấy được là chúng ta hạ thủ. Kết quả là, ngươi còn không phải muốn tìm ta? Nghiêm Hoang lại nói ra. Hơn nữa, chúng ta tranh vanh công hội cũng không có. Khả năng sợ các ngươi một nhà thượng tuyến đều không có cách nào đúng giờ thượng tuyến công hội A tại loại cường độ này đối kháng dưới. Nhân số ưu thế. Đoàn đội phối hợp. Càng có thể ảnh hưởng cục diện. Nghiêm Hoang cho một câu lời khuyên, các ngươi đừng bại lộ bóng sáng, ta lần này A. Là chuẩn bị ưu tiên đánh giết đối thủ cạnh tranh. Ngươi cũng bắt đầu nói rác rưởi. Nói Giang Tuân ngạc nhiên nói. Ta nói chính là lời nói thật. Nghiêm Hoang nói. Lại là vài câu nói chuyện phiếm. Nói chuyện riêng kết thúc. Giang Tuân đi bộ tiến hành di động. Phi hành di động. Nhanh là nhanh. Thế nhưng là quá bại lộ vị trí của mình. Vạn nhất đối phương lại đến lần mai phục chờ bọn hắn người. Giang Tuân xem bọn hắn bên này nhân số. Cảm thấy tỷ số thắng. Vẫn là hành sự cẩn thận. lấy hoàn thành nhiệm vụ kịch bản làm chủ đi hành động dạng này chỉ huy. Nhưng còn lại thành viên cũng giảm xuống tự mình tốc độ di chuyển, bình thường hành động. Kamino Vương quốc Ato nhưng địa quật. Mượn có hạn thời gian, chúng ta trước tiến hành nội dung nhiệm vụ đi. Nghiêm Hoang tỉnh táo nói ra, xin công hội hiện tại thượng tuyến nhân số như vậy điểm. Lại bị ta quấy nhiễu. Không dám quá mãng vào. Lại điểm mấy đám người ra ngoài đoạn hậu trông chừng. Phát hiện xin công hội người liền lập tức cho ta chặn đánh bọn hắn. Hắn vừa rồi nói chuyện riêng. Mục đích đúng là giảm xuống xin công hội hành động hiệu suất. Triệt triệt để dương mưu. Ví dụ đang ở trước mắt. Biết đã bị diệt. Nghiêm Hoang cho rằng đối phương 100% biết phán đoán phía bên mình biết hai lần mai phục. Giảm xuống tốc độ di động đi cam đoan hành động tính an toàn. Cái này thời gian trì hoãn. Liền cho tranh vanh công hội hoàn thành nội dung nhiệm vụ không gian. Xin công hội bọn hắn cũng là sợ bị người mai phục. Loại thời điểm này. Chỉ dựa vào thao tác không đủ dùng. Học được dùng não cũng rất trọng yếu.